công kích cùng phòng ngự chi lực, gia trì đang chạy trốn bên trên. Cho nên sát thủ đều là một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm, nhưng là bị người bắt lấy nhược điểm, tự độn bất động rồi, chỉ có thể thành thành thật thật bị giết chết, thậm chí so bóp chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Nghe Long Trần vừa nói như vậy, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả mới hiểu được đạo lý trong đó, hắn mặc dù cùng ám ảnh nhất tộc liên hệ hồi lâu, nhưng là cũng không biết ám ảnh nhất tộc cái này nhược điểm chí mạng. Hừ, thật sự có tài, bất quá, như trước không cải biến được ngươi bị giết vận mệnh, vậy thì do lão phu tự mình giải quyết ngươi đi. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả lạnh lùng thốt, nói chuyện, bàn tay lớn mở ra, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Đối phó một cái tiên vương tiểu tử, vậy mà vận dụng tùy thân binh khí, có thể thấy được hắn cũng không có khinh thị Long Trần. Long Trần đối với Quách Nhiên cùng Hạ Thần chờ có người nói. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, không có vấn đề a. Không có vấn đề, quen việc dễ làm. Quách Nhiên đánh nữa cái yên tâm thủ thế, sau đó triệu hồi ra chiến giáp, một tiếng gào to, mang người thẳng đến Long Đằng Thương Hội hậu viện đánh tới. Một đám ngu xuẩn, đi chết đi. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả giận dữ, Quách Nhiên bọn người chạy vội phương hướng, đúng là Long Đằng Thương Hội bảo khố chỗ, đều cái lúc này rồi, còn nghĩ đến ăn cướp bảo khố, đây là đem hắn đương không khí rồi, hắn đều muốn giận điên lên, trường thương gào thét, thẳng đến Quách Nhiên bọn người đâm tới. Bất quá hắn vừa mới ra thương trong nháy mắt, biết vậy nên một cỗ lăng liệt sát ý, lập tức đưa hắn tập trung, một khắc này, hắn tóc gáy ngược lại, lưng phát lạnh. Sạc, đúng lúc này, Long Trần sau lưng thần hoàn sáng lên, toàn thân kim sắc lân phiến bao trùm, to rõ rồng ngâm trong tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, thẳng đến Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn chém rụng. Long Trần lực lượng, tại trong chớp mắt tăng lên tới cực hạn, thật giống như một chỉ cừu non, lập tức biến thân cự long, kinh khủng kia trùng kích lực, lại để cho thiên khung đều đang run động. Nếu là lúc trước, Long Trần tuyệt đối không dám trong nháy mắt đem lực lượng phóng thích đến mức tận cùng, như vậy thân thể hội không chịu đựng nổi. Nhưng là hiện tại thân thể của hắn đã đầy đủ cường đại, mặt khác có Long Linh chúc phúc, thiên đạo gia trì xuống, lực lượng của hắn trở nên vừa trong có nhu, tràn đầy co giãn, không đến mức làm bị thương chính mình. Cái gì? Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả hoảng hốt, hắn vội vàng thu hồi trường thương đón đỡ, sau lưng dị tượng vừa mới căng ra, đã bị Long Trần một đao chém trúng. Rầm rầm rầm, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả bị Long Trần một đao chảm phi, tại uy mãnh không đúc lực lượng trước mặt, hắn như là giống như sao băng, đụng xuyên qua vô số kiến trúc, những kiến trúc kia bị xuyên thủng sau ầm ầm bạo toái. Oanh, ngay sau đó một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bầu trời kết giới rung rung, nguyên lai Long Đằng Thương Hội cường giả, lúc trước môn đụng vào cửa sau, đâm vào kết giới bên trên, lại bị bắn trở lại. Phốc, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần một đao kia, lại để cho hắn bị thương. Hắn vừa sợ vừa giận, lại là một trận hoảng sợ, may mắn thời khắc mấu chốt, hắn tạo ra dị tượng, nếu như buổi tối một đường, hắn sẽ bị Long Trần một đao chém chết rồi. Hắn sơ suất quá, cho rằng bằng thực lực của mình, cũng không cần triệu hoán dị tượng, có thể nhẹ nhõm cầm xuống Long Trần bọn người. Đồng thời hắn cũng là sợ chính mình dùng sức quá lớn, cho tại đây tạo thành càng lớn phá hư, dù sao cái này là địa bàn của mình, làm hỏng rồi, cái kia đều là tiền a. Kết quả là bởi vì này một điểm băn khoăn, thiếu chút nữa đã muốn cái mạng già của hắn, hắn có thể nào không giận không sợ. Vân Long hiến trảo, đúng lúc này, Long Trần một tiếng gào to, như thiên thần gào thét, tại kinh thiên long ngâm trong tiếng, một chỉ hiện đầy kim sắc lân phiến long trảo, theo Long Trần sau lưng thần hoàn trong thỏ ra, thẳng đến Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả chộp tới. Long trảo không rơi, thiên đạo sụp đổ khai, đại địa rạn nứt, vô tận kiến trúc lập tức hóa thành bột mịn, mà Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả y phục trên người, từng khúc vỡ vụn, như hồ điệp phi vũ. Một khắc này, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả hoảng sợ rồi, hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, một cái tiên vương tiểu tử, vì sao lại có khủng bố như thế lực lượng. Tam hoa đốt thế, tôn giả vi thiên, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả gào thét, sau lưng của hắn vốn là dung làm một thể ba màu thế giới ầm ầm chia lìa, hóa thành ba đóa thần hoa. Oanh, ba đóa thần hoa thiêu đốt, trong thiên địa vô tận năng lượng, bị điểm đốt, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả nghiến răng nghiến lợi, hắn đây là dùng tự mình hại mình phương thức nghênh địch. Vốn hắn bảo trì thiên tôn cảnh giới, muốn tiêu hao thọ nguyên, hôm nay thiêu đốt tam hoa, càng hội cấp tốc tiêu hao hắn thọ nguyên. Nếu như hắn thiêu đốt tam hoa hợp nhất dị tượng, hội đổi lấy tăng vọt gấp 10 lần lực lượng, nhưng là bởi như vậy, một kích qua đi, hội hao hết sạch hắn sở hữu thọ nguyên, tự tính toán thắng, cũng sẽ lập tức chết đi. Đem ba màu dị tượng hủy đi thành tam hoa đến thiêu đốt, hắn có thể tăng vọt gấp đôi lực lượng, mặc dù lực lượng tăng phúc nhỏ hơn, nhưng là tổn thất đã ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả, sau lưng tam hoa thiêu đốt, trong tay trường thương phía trên, phù văn sáng lên, toàn thân lực lượng hội tụ cùng một chỗ, đối với Long Trần Long Chảo đâm tới. Oanh, một thân bạo hưởng, Long Chảo nặng nề mà vỗ vào đại địa phía trên, khôn cùng khí lãng đem sở hữu kiến trúc phá hủy, Long Đằng Thương Hội trong, vô số cường giả lập tức hóa thành hư vô. Oanh, ngay sau đó Long Chảo ầm ầm bạo toái, Long Chảo phía dưới xuất hiện một cái hố to, đại trong hầm, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả nằm tại đâu đó, hai mắt thất thần, đã hít vào nhiều, thở ra ít rồi. Hắn thiêu đốt tam hoa một kích, cuối cùng nhất vẫn không thể nào địch qua Long Trần Long Chảo, mặc dù Long Chảo cuối cùng bạo nát, nhưng đó là lực lượng của hắn cùng đại địa lực phản chấn cộng đồng kết quả. Nếu như hắn có thực lực đối kháng một kích này, Long Chảo hội tại trong hư không bạo toái, mà không phải hạ xuống đại địa về sau mới bạo toái. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, bao phủ tại Hoa Vân Thương Hội trên không kết giới, trong khoảnh khắc ầm ầm bạo toái, nội thành vô số cường giả, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem tại đây, cả tòa thành thị lâm vào ngốc trệ. Chương 4091, làm giàu nhanh nhất cách. Phồn hoa, không, phải nói là xa hoa Hoa Vân Thương Hội khu kiến trúc, đã trở thành một mảnh phế tích. Tường đổ ở bên trong, một chỉ cực lớn Long Chảo, thật sâu lâm vào đại địa bên trong, nhìn xem Long Chảo trung tâm cái kia hấp hối lão giả, mọi người không cảm tưởng giống như, đây là cái kia ngang ngược càn rỡ thiên tôn cường giả sao. Mà ngay cả Hoa Vân Thương Hội các cường giả cũng đều sợ ngây người, bọn hắn ngay từ đầu còn lo lắng Long Trần bọn người sẽ bị giết, còn nghĩ đến như thế nào bảo hộ hắn nhóm, sự tình diễn biến lại để cho bọn hắn trở tay không kịp. Long Trần hít sâu một hơi, có thiên đạo chi lực gia trì, thật giống như cho đại trùy trang một cái cán dài. Không riêng có thể cho một chiêu này càng cụ lực phá hoại, đồng thời cũng bởi vì không cần lo lắng lực phản chấn làm bị thương chính mình, mà có thể toàn lực bộc phát, không cần chút nào giữ lại. Thật giống như cầm lấy trùy đầu nện thạch đầu cùng cầm lấy cán dài cái búa nện thạch đầu, cả hai ở giữa lực lượng, chênh lệch thật sự quá lớn, một cái nhân vi sợ chấn tay mà không dám sử dụng toàn lực, một cái khác lại không hề cố kỵ, xoay tròn mãnh liệt nện. Thiên đạo chi lực, Long tộc cường giả nói có thể cho Long Trần trợ giúp thập phần có hạt, nhưng là trên thực tế, đối với Long Trần mà nói quá trọng yếu, dù sao hắn không phải Long tộc, hắn không có thân thể cao lớn, đi triệt tiêu kinh khủng kia lực phản chấn, nhưng là đã có thiên đạo chi lực, hắn có thể mưu lợi rồi. Dư Thanh Tuyền vẻ mặt ngốc trệ, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Long Trần thậm chí có như thế thực lực khủng bố. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, nàng một mực đều tại Long Trần bên người a. Tại Tử Viêm Thiên, bọn hắn hợp lực đều đấu không lại Thiên Tôn cường giả, lúc này mới bao lâu thời gian, Long Trần cũng đã có thể đánh bại Thiên Tôn rồi, cái này tiến bộ cũng quá dọa người rồi. Lão đại, đắc thủ rồi. Lúc này Hạ Thần bọn người chạy vội mà đến, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, bọn hắn trước tiên nhảy vào bảo khố, Hạ Thần phụ trách phá hư trận pháp, Quách Nhiên bọn người phụ trách phá hư xiềng xích. Bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào mở ra bảo khố, liền trực tiếp đem chọn cái bảo khố cho mang đi. Hôm nay Long Trần đã không có màu đen chủy thủ, bọn hắn phương pháp này đồng dạng đi được thông, hơn nữa tốc độ cực nhanh, gọn gàng. Oa, lão gia hỏa, người sống được thống khổ như vậy, ta làm người tốt, tiễn ngươi một đoạn đường a. Quách Nhiên chứng kiến nằm ở trong hầm không thể nhúc nhích Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả, trực tiếp khoát tay, một đạo kim sắc mũi tên xuyên thủng đầu lâu của hắn, đem chi diệt sát, liền nguyên thần đều không có trốn tới. Ta đi, thật không biết xấu hổ. Hạ Thần một hồi khinh bỉ. Hắn biết rõ, Quách Nhiên một hồi nhất định sẽ cùng người khác nói, lão tử thế nhưng mà tự tay tiêu diệt qua một cái thiên tôn cường giả, những người này, đoán chừng cũng chỉ có Quách Nhiên có như vậy ra mặt dày, nhặt có sẵn tiện nghi. Đi thôi, rất nhanh tựu sẽ có người tới rồi. Hạ Thần vội vàng lấy ra phi thuyền, mang theo mọi người gào thét mà đi, Long Trần bọn người vừa rời đi, thì có khủng bố khí tức hàng lâm, đương những người này vừa xuất hiện, cổ thành trong sở hữu người xem náo nhiệt, sợ tới mức vội vàng rụt trở về. 1, 2, 3, 4. Trời ạ, thoáng cái đến rồi 9 vị thiên tôn cường giả, Long Đằng Thương Hội tốc độ phản ứng thật nhanh. Nội thành có người kinh hô, Long Trần bọn người ăn cướp Long Đằng Thương Hội, thủ đoạn gọn gàng, thuần thục làm cho người khác khó có thể tin. Mà Long Đằng Thương Hội tốc độ phản ứng cũng cực kỳ kinh người, rõ ràng truyền tống trận đã nứt vỡ, bọn họ là như thế nào nhanh như vậy đến hay sao? Ngoại trừ cái này 9 vị thiên tôn cường giả bên ngoài, còn có mấy trăm địa tôn cường giả, bọn hắn đằng đằng sát khí chạy đến. Khi thấy vị kia thiên tôn cường giả thi thể, cùng với cảnh hoang tàn khắp nơi, còn có bảo khố chỗ vị trí hố to, cả đám đều muốn điên rồi. Bọn hắn đảo mắt chung quanh, sở hữu người xem náo nhiệt, sớm đã sợ đến núp vào, căn bản không dám nhìn bọn hắn. Rốt cuộc là ai làm hay sao? Cho lão tử đứng ra, một cái Long Đằng Thương Hội thiên tôn cường giả, nghiêm nghị quát. Khởi bẩm đại nhân, là một cái tên là Long Trần người trẻ tuổi, dẫn một đám người làm, bọn họ là... là từ Hoa Vân Thương Hội ở bên trong đi ra. Lúc này có người đứng ra đạo, người nọ chỗ thế lực, chẳng khác gì là Long Đằng Thương Hội phụ thuộc thế lực, cho nên trước tiên đứng dậy trả lời. Hoa Vân Thương Hội, lão giả kia giận dữ, những thiên tôn cường giả này lập tức đằng đằng sát khí địa đi vào Hoa Vân Thương Hội cửa ra vào. Cái kia gọi Long Trần đã chạy thoát, người nọ chặn lại nói, chạy thoát, Hoa Vân Thương Hội cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Cái kia thiên tôn cường giả gào thét, ông, mà đúng lúc này, bọn hắn bên hông minh bài cấp tốc sáng lên, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, Thanh Vũ Thành Thương Hội bị công kích, chẳng lẽ? Một cái khác thiên tôn cường giả vẻ mặt không dám tin địa đạo. Đi mau, bọn hắn bất chấp đi khó xử Hoa Vân Thương Hội rồi, 9 người đồng thời thi triển thuật pháp, hư không dung dung gian, những cường giả này trong nháy mắt biến mất. Không thể nào, Long Trần cũng không phải chạy thoát, mà là đi hạ một nhà. Nội thành sở hữu cường giả, nhìn xem bọn này thiên tôn cường giả rời đi, nguyên một đám cả kinh cái cằm đều muốn mất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cực lớn 10 chữ, đem chọn cái Long Đằng Thương Hội xé nát, cầm đầu Long Đằng Thương Hội thiên tôn cường giả máu tươi cuồng phun, toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa bị một kích diệt sát. Cùng việc, kéo hô, Long Trần một tiếng gào to, đắc thủ sau Long Trần bọn người, điều khiển phi thuyền, lại một lần nữa gào thét mà đi. Các ngươi cho ta, phốc, cái kia thân chịu trọng thương lão giả, muốn đuổi theo, tức thì nóng giận công tâm phía dưới, một ngụm máu tươi cuồng phun, nhưng cảm giác trời đất quay cuồng, một hơi không có đi lên, lập tức ngất đi. Ha ha ha, thứ ba ra rồi, lần này thời gian sử dụng, so hai lần trước thiếu đi một nửa, nói rõ chúng ta tại phối hợp thêm, còn có rất lớn tăng lên không gian. Quách Nhiên cười ha ha, Long Trần phụ trách phá cửa, Quách Nhiên cùng Hạ Thần bọn người lao thẳng tới bảo khố, Dư Thanh Tuyền phóng hỏa hấp dẫn địch nhân chú ý lực, đường dẫn xuất thiên tôn cường giả về sau, Long Trần kiếm kỳ mà kích, một kích đem địch nhân trọng thương. Bảo vật đắc thủ về sau, trực tiếp rời đi, chỉ có điều Long Trần liên tục bộc phát hai lần một kích toàn lực về sau, tiêu hao quá lớn, đã không cách nào nữa sử dụng Vân Long Hiến Chảo rồi. Lần thứ ba, là Long Huyết Quân đoàn hợp lực xuất kích, đả thương nặng vị kia thiên tôn cường giả, sau hai lần, bọn hắn không có sát nhân, cướp được bảo vật sau bỏ chạy. Lần này thật sự phát đạt, Niết Doanh Thiên Long Đằng Thương Hội quả thực giàu đến chảy mỡ, cái này, chúng ta có lẽ có thể cùng Mặc Niệm có liều mạng rồi. Hạ Thần cũng hưng phấn mà đạo, Niết Doanh Thiên Long Đằng Thương Hội, bảo vật vô tận, các loại tài liệu, cơ hồ cái gì cần có đều có, thậm chí có rất nhiều bảo vật, bọn hắn cũng không nhận ra. Cái gì luyện đan, đúc khí, tu hành, kiến tạo các loại, chỉ cần có thể nghĩ đến, đều có, không thể tưởng được cũng có. Cướp bóc Long Đằng Thương Hội về sau, mọi người cảm giác đều bị khai thác tầm mắt, đồng thời cũng hiểu được, kiến thức của mình mặt, quá mức hẹp hòi rồi, rất nhiều thứ, đã liên quan đến kiến thức của bọn hắn đuôi mù khu rồi. Quả nhiên, cướp bóc là làm giàu nhanh nhất cách, người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản. Quách Nhiên ha ha cười nói, Quách Nhiên nụ cười này, tất cả mọi người nở nụ cười, duy chỉ có Dư Thanh Tuyền muốn nói lại thôi. Chương 4092, Thiên Mã Hành Không. Thanh Tuyền làm sao vậy? Long Trần nhìn ra Dư Thanh Tuyền sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Chúng ta như vậy, thật sự được chứ? Dư Thanh Tuyền do dự nửa ngày, cuối cùng nhất hay là mở miệng nói. Long Trần nhìn Dư Thanh Tuyền, biết rõ Dư Thanh Tuyền thiên tính thiện lương, làm loại này chuyện xấu, sẽ có chịu tội cảm giác. Vì vậy Long Trần liền đem Long Đằng Thương Hội, như thế nào đem người sống đương tế phẩm, tiễn đưa cho ác ma chi nhãn, Bạch Thị huynh muội là như thế nào bị lừa, ôm hận mà chết tình huống cùng Dư Thanh Tuyền nói rõ chi tiết một lần. Long Đằng Thương Hội như thế nào có thể như thế tà ác? Bán đứng chính mình đồng tộc, Dư Thanh Tuyền triệt để sợ ngây người, vẻ mặt phẫn nộ địa đạo. Trước khi, Long Trần tại Tử Viêm Thiên cùng Long Đằng Thương Hội xung đột, Dư Thanh Tuyền cho rằng chỉ là Long Trần không quen nhìn bọn hắn giao hoành ương ngạnh, cho bọn hắn một chút giáo huấn mà thôi, không thể tưởng được, Long Trần cùng Long Đằng Thương Hội thù hận càng như thế chi sâu. Tại ác ma chi nhãn ở bên trong, Long Trần cùng Hòe Thúc trao đổi, bí mật bộ phận, đều giới hạn tại hai người biết rõ, Long Trần không phải là vì giữ bí mật, mà là không muốn làm cho Dư Thanh Tuyền xinh đẹp con mắt, chứng kiến nhân tính xấu xí. Hôm nay Dư Thanh Tuyền hỏi, Long Trần hết cách rồi, đành phải nói ra, nếu không Dư Thanh Tuyền hội cho là hắn rất quá phận. Hội trưởng đại nhân không phải nói sao, thương nhân không có tín ngưỡng mới là đáng sợ nhất. Chỉ cần có thể có lợi, đừng nói là đồng tộc, coi như là cha mẹ cốt nhục cũng có thể bán đứng. Ta hiện tại không có năng lực tiêu diệt bọn hắn, cái kia cũng chỉ có thể dùng cướp của người giàu chia cho người nghèo phương thức, dùng hắn tài phú, võ trang chính mình, thẳng đến có một ngày, triệt để tiêu diệt đám người kia. Long Trần đạo, Long Trần thực xin lỗi, ta không có lẽ nghi vấn ngươi. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng, có chút không có ý tứ địa đạo. Long Trần nở nụ cười, nhà đầu ngốc, vì cái gì không thể nghi vấn ta? Ta cũng là người sẽ phạm sai lầm. Nếu như ta có một ngày phạm sai lầm rồi, ngươi nhất định phải nói ra, không để cho ta tại sai lầm trên đường, càng chạy càng xa. Ngươi như thế nào hội sai đâu? Ta tin tưởng ngươi, Dư Thanh Tuyền hì hì cười nói. Long Trần cũng mỉm cười, bất quá trong lòng của hắn lại nói, người làm sao có thể hội không phạm sai lầm đâu rồi, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là, không biết mình tại phạm sai lầm. Lão đại, chúng ta còn chạy tới Hạ Một nhà sao? Hạ Thần hưng phấn mà đạo, hắn đã nghiện rồi, loại này lập tức phất nhanh cảm giác thật tốt quá. Không đợi Long Trần nói chuyện, Quách Nhiên tức giận nói, người nói được ngược lại là nhẹ nhõm, ngươi chỉ cần phù văn giải khóa, lão đại cùng chúng ta có thể là đã ra đại lực. Ngươi được để cho chúng ta thở một ngụm không phải. Một hơi liền đã đoạt tam gia, ngoại trừ Hạ Thần, mỗi cái đều mệt đến ngất ngư, tiêu hao quá nhiều, không thể lại mạo hiểm rồi. Long Trần gật đầu nói, Quách Nhiên nói không sai, mọi người không muốn chủ quan, chúng ta gặp được ba cái thiên tôn, cũng không phải là chiến đấu hình thiên tôn cường giả. Cũng không phải là chiến đấu hình thiên tôn, đó là cái gì, mọi người không khỏi sững sờ. Long Đằng thương hội ba vị này thiên tôn, kể cả hội trưởng đại nhân ở bên trong, cũng là vì duy trì thiên tôn cảnh giới, lại để cho chính mình có một thân phận mà thôi. Nói trắng ra là, bọn họ là thiên tôn cảnh tầng dưới chót nhất, thực lực cũng là nhập môn cấp tiêu chuẩn mà thôi, chính thức thiên tôn cường giả, khẳng định phải đáng sợ nhiều. Long Trần đạo, ầm ầm, đúng lúc này, hư không nổ vang, màn trời vỡ ra, Hạ Thần phi thuyền, trong nháy mắt bị khóa định, mình mông thần uy theo bốn phương tám hướng vào tới. Vô tri tiểu tử, dám cướp bóc Long Đằng thương hội, hôm nay tựu đem bọn ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Tiếng giống giận dữ truyền đến, một đoàn cường giả xuất hiện, đem Long Trần bọn người bao vây lại, rõ ràng là Long Đằng thương hội thiên tôn cường giả đuổi tới. Tốc độ còn rất nhanh, mọi người bị chặn đường, lại không có một tia kinh hoàng, Long Trần đứng tại phi thuyền bên trên, lạnh lùng địa nhìn về phía trước xuất hiện 9 vị thiên tôn cường giả. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Dám đánh cướp Long Đằng thương hội, chuẩn bị cho tốt chết như thế nào đến sao? Cầm đầu một vị lão giả, nghiêm nghị quát. Mà đúng lúc này, mặt khác thiên tôn cường giả, cùng những địa tôn kia các cường giả, cũng đã đem phi thuyền bao bọc vây quanh, không để cho Long Trần một tia cơ hội đào tẩu. Thôi đi, những không có này dinh dưỡng nói nhảm, cũng không cần nói a, muốn bố trí trận hình, liền trực tiếp bố trí tốt rồi, không cần phải hấp dẫn chú ý của ta lực. Nếu như ta muốn chạy trốn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đuổi theo ta. Ngươi đương ta và các ngươi đồng dạng ngu ngốc sao? Long Trần cười lạnh, cầm đầu người nọ cố ý gào thét. Hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, những người khác đã sớm dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững, mỗi người đều cầm trong tay trận bàn, đây là tại bố trí trận hình, muốn bắt sống Long Trần bọn người. Long Trần là ai, bọn hắn có thể không biết sao? Đây rõ ràng là nói cho kẻ đần nghe, loại này chiêu số thật sự quá thấp cấp rồi. Chính như Long Trần theo như lời, nếu như hắn thật sự muốn chạy trốn, tự cũng không cưỡi phi thuyền, mà là trực tiếp lại để cho Hạ Thần làm vô định hướng truyền tống, như vậy bọn hắn căn bản truy tung không đến bọn hắn. Ý của ngươi là, cố ý dẫn chúng ta tới hay sao? Lão giả kia khuôn mặt âm trầm mà nói, hắn cũng phát giác không đúng. Cũng không tính dẫn a, có đi hay không là chuyện của ta, truy không truy là tự do của các ngươi, có thể hay không chạm mặt, xem mọi người duyên phận a. Long Trần thản nhiên nói, mà lúc này, Hoè Thúc đã đứng ở Long Trần sau lưng, hắn biết rõ, là thời điểm nên hắn xuất thủ. Đương Long Đằng thương hội người chứng kiến Hoè Thúc thời điểm, không khỏi biến sắc, nhận ra Hoè Thúc thân phận. Mới vừa tới đến Niết Doanh Thiên thời điểm, Hoè Thúc bị Long Trần theo ác ma chi nhãn ở bên trong giải cứu ra không bao lâu, thực lực vẫn còn khôi phục ở bên trong, cho nên Diệp ra cái kia ba cái trưởng lão, mới nhìn sai rồi. Nhưng là hôm nay Hoè Thúc không giống với lúc trước, theo phong ấn giải trừ, thực lực của hắn tại từng điểm khôi phục, bất tử tộc khí tức càng lúc càng nồng nặc, hắn hiện tại, muốn che giấu tung tích, đều có chút khó khăn. Bất tử tộc cùng ta Long Đằng thương hội nước giếng không phạm nước sông, các hạ đây là đại biểu không chết nhất tộc hướng ta Long Đằng thương hội tuyên chiến sao? Lão giả kia nghiêm nghị quát, hiển nhiên, hắn đối với Hoè Thúc hết sức kiêng kỵ. Đều là thiên tôn cường giả, bọn hắn biết rõ, không chết nhất tộc thiên tôn, muốn hơn xa bọn hắn, tự tính toán bọn hắn có 9 vị thiên tôn cường giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Ta không có nghĩa là không chết nhất tộc, ta chỉ nghe lệnh bởi chủ nhân của ta, chủ nhân để cho ta giết ai, ta giết kẻ ấy. Hoè Thúc thản nhiên nói, chủ nhân... Cái kia thiên tôn cường giả lập tức chấn động, hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, cao ngạo không chết nhất tộc, như thế nào sẽ trở thành vì người khác nô bộc. Ầm ầm, mà đúng lúc này, hư không nổ vang bạo hưởng, một đám thiên mã theo trong hư không gào thét mà đến, mênh mông uy áp, làm thiên địa tạo nên trùng trùng điệp điệp rung động. Thiên mã hành không, hai cánh chấn động, thiên trên lưng ngựa có thể chứng kiến nguyên một đám thân ảnh, trong đó lưỡng đầu thiên mã khí tức kinh người, dĩ nhiên là thiên tôn cấp yêu thú. Một khắc này, Long Trần biến sắc, hắn tưởng rằng Long Đằng Thương hội cường giả đã đến, có thể khống chế thiên tôn cấp yêu thú cường giả, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Bất quá rất nhanh Long Trần liền phát hiện, Long Đằng Thương hội mặt người sắc cũng thay đổi, hắn cùng Long Trần nghĩ cách đồng dạng, cho rằng đám người kia là Long Trần bên này người. Ầm ầm, thiên mã bốn vó tung bay, hai cánh rung rung, theo mọi người đỉnh đầu gào thét mà đi, Long Trần cùng Long Đằng Thương hội người đều thở dài một hơi. Bất quá đám kia thiên mã sắp biến mất thời điểm, bỗng nhiên một cái quay đầu, vậy mà bay thẳng bên này chạy tới. Lúc này, Long Trần cùng Long Đằng Thương hội người cũng đều khẩn trương lên, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đương đám người kia chạy được tới gần, thiên mã chỉ hoãn rơi xuống bước chân, thiên mã phía trên ra rồi một nữ tử. Nữ tử kia một đôi thu thủy bình thường con ngươi, mang theo không dám tin thần sắc nhìn xem Long Trần, mà Long Trần nhìn xem nữ tử kia, cũng lắp bắp kinh hãi. Thế nào lại là nàng? Chương 4093, gặp lại Phượng Phỉ. Không riêng Long Trần sợ ngây người, mà ngay cả Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người đã gặp nàng, cũng đều sợ ngây người. Nữ tử này dáng người thon dài, phong hoa tuyệt đại, từ phía trên lập tức đến ngay, càng như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, một thân cung trang trường y, hiển lộ rõ ràng ra nàng ung dung đẹp đẽ quý giá. Đây là một cái mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành cái chủng loại kia, là trọng yếu hơn là, sau lưng nàng ba màu thần huy lưu truyền, vậy mà cùng thiên tôn cường giả không khác. Thế nhưng mà nàng cũng không phải là thiên tôn cường giả, mà là một vị xinh đẹp nữ tiên vương, nhưng là hắn bị thêm vào uy áp, vậy mà cũng không thể so với thiên tôn cường giả kém bao nhiêu. Phía sau nàng bạch dực thiên mã, tắc thì cao ngạo địa đứng ở nơi đó, lạnh lùng mà nhìn xem mọi người, nó là một đầu thiên tôn cảnh yêu thú, khí tức so Long Đằng Thương hội thiên tôn cường giả nhóm còn cường đại hơn. Bạch dực thiên mã là thái cổ yêu thú ngân dực thiên mã biến chủng, hắn kế thừa ngân dực thiên mã tốc độ, đồng thời cũng biến dị ra chính mình thần thánh thuộc tính, cùng nó cùng một chỗ, lại càng dễ thân cận thiên đạo, lại để cho tu hành tốc độ trở nên nhanh hơn, lại càng dễ đột phá bình cảnh. Hơn nữa bạch dực thiên mã hai cánh có đặc thù thần văn, có được phá không chi lực, có thể đả thương địch, có thể truyền tống, là yêu thú trong cực kỳ đặc thù một cái giống, chân quý dị thường. Khi thấy bạch mã trên yên ngựa tiêu chí về sau, Long Đằng Thương hội bọn người sắc mặt hòa hoãn xuống, bọn hắn nhận ra đám người kia thân phận. Long Đằng Thương hội đuổi bắt tội phạm quan trọng, không biết Khương gia chư vị anh hùng có gì chỉ giáo. Long Đằng Thương hội cái vị kia thiên tôn cường giả mở miệng nói. Những bạch dực này thiên mã bên trên có Khương gia đặc thù ấn ký, mà những người này ống tay áo cùng trên cổ áo cũng có Khương gia tiêu chí, rất dễ dàng phân biệt. Khương gia, bát đại bất hủ thế gia một trong, tại nhân tộc có hiển hách uy danh, cơ hồ không có người không biết, chỉ có điều, đám người kia cực kỳ thấp điều, cũng không có đem Khương gia đại kỳ lộ ra đến, cho nên Long Đằng Thương hội người không nhận ra đến. Bạch dực thiên mã, cùng sở hữu 32 thất, thượng diện cưỡi đều là tuổi trẻ tiên vương cường giả, nguyên một đám khí tức kinh người, ngạo khí 10 phần. Mà làm thủ vị mỹ nữ kia, căn bản nhìn cũng không nhìn Long Đằng Thương hội người liếc, nàng trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ khiếp sợ, đi vào Long Trần trước mặt, cao thấp đánh giá Long Trần thật lâu, rốt cục mở miệng nói. Thật sự là khó có thể tin, người rõ ràng còn sống. Long Trần sững sờ, lập tức cười nói ta đương nhiên còn sống, hơn nữa sống được còn rất thoải mái, Phượng Phỉ tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nữ tử này không phải người khác, đúng là ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục tứ đại thần tộc Khương gia thiên kiêu Khương Phượng Phỉ, hai người không tính là bằng hữu, nhưng là cũng không tính là địch nhân. Tối thiểu lúc trước Long Trần bị tứ đại gia tộc đối chọi gay gắt, Phượng Phỉ cuối cùng nhất không có đứng ở gia tộc bên này, cũng không có đứng tại Long Trần bên này, mà là nàng lựa chọn đứng tại phía bên mình. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng cuối cùng nhất không có chết tại Long Trần trong tay, hiện tại nhìn thấy Khương Phượng Phỉ, Long Trần trong nội tâm không biết là cái gì tư vị. Hôm nay Thiên Võ Đại Lục đã biến mất, cố nhân đã qua đời, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi về sau, cừu hận như trước chôn ở Long Trần trong nội tâm, nhưng là đối với Phượng Phỉ, Long Trần lại không có gì hận ý, bất quá giữa hai người, cũng không tính bằng hữu. Gặp Long Trần thừa nhận, Phượng Phỉ trên mặt dần dần nổi lên một vòng dáng tươi cười, nàng gật đầu nói. Lúc trước biết được ngươi đã theo Thiên Võ Đại Lục cùng một chỗ biến mất, ta rất khổ sở, còn khóc lớn một hồi. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người trên mặt hiện ra một vòng là lạ dáng tươi cười. Phượng Phỉ nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta khóc, là vì vậy thế giới không có ngươi, thật giống như đã mất đi nên có nhan sắc, cái loại cảm giác này, làm cho người rất khổ sở. À, không thể tưởng được tại trong lòng ngươi, vẫn cảm thấy cái thế giới này cần giống như ta vậy người. Long Trần có chút ngoài ý muốn đạo, đương nhiên cần, mặc dù chúng ta lập trường bất đồng, nhưng là ta rất ưa thích tính cách của ngươi, ta cũng hy vọng ta có thể như ngươi đồng dạng, có thể hướng sở hữu bất công chống lại. Lúc ấy thương tâm qua đi, ta sửa sang lại thoáng một phát cảm xúc, bắt đầu cố gắng tu hành, thẳng đến một tháng trước, sư tôn cho ta biết xuất quan, ta đang chuẩn bị chạy tới Khương gia, không thể tưởng được, ở chỗ này vậy mà đụng phải ngươi. Phượng Phỉ đạo, Long Trần giờ mới hiểu được, khó trách Phượng Phỉ không biết mình còn sống, cảm tình một mực đang bế quan. Bất quá, Khương gia cùng Long gia chưa hẳn như Thiên Võ Đại Lục lúc như vậy hữu hảo, tự tính toán Long Ngạo Thiên đưa hắn còn sống tin tức cáo chi Long gia cũng chưa chắc hội truyền bá ra ngoài. Cho nên, Phượng Phỉ không biết tình huống của hắn, cũng có thể hiểu được, tự tính toán Phượng Phỉ không bế quan, cũng khả năng không lớn biết rõ tình huống của hắn. Thiên Võ từ biệt, Phượng Phỉ tiên tử thực lực đã đến cao như thế độ, thật là khiến người hâm mộ. Long Trần nhìn xem Phượng Phỉ khí thế kinh người, trong cơ thể càng có vô tận lực lượng lưu chuyển, tại Phượng Phỉ trên người, Long Trần cảm nhận được áp lực cực lớn, cái kia áp lực, so Thiên Tôn cường giả còn muốn lớn hơn nhiều. Long Trần biết rõ, Phượng Phỉ tại Khương gia nhất định có kỳ ngộ, nếu không sẽ không đến đáng sợ như thế trình độ. Phượng Phỉ khẽ mỉm cười nói, làm Khương gia tiên mầm, theo sinh ra đã bị chôn xuống hạt giống, ta có thể có thành tựu hiện tại, chính là đương nhiên. Ngược lại là Long Trần ngươi, dựa vào một người lực lượng, đi đến nơi đây, thật là làm Phượng Phỉ bội phục, mặt khác. Phượng Phỉ con mắt nhìn chung quanh thoáng một phát chung quanh, nhìn nhìn Long Đằng Thương Hội những thiên tôn cường giả kia, lại nhìn một chút Long Trần sau lưng hòe thúc, Phượng Phỉ trong mắt toát ra một tia giảo hoạt. Tính cách của ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi, lại bắt đầu giả heo ăn thịt hổ đến sao. Phượng Phỉ ánh mắt sắc bén, liếc nhìn ra hòe thúc thực lực, Long Trần lập tức có chút lúng túng nói. Cũng không tính a. Nhìn xem Long Trần xấu hổ bộ dáng, Phượng Phỉ bỗng nhiên nhìn không được khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, mà ngay cả cùng hắn đồng hành tuổi trẻ cường giả nhóm, đều xem ngây người, nhận thức Phượng Phỉ thời gian dài như vậy, tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Phỉ đối với một người nam nhân cười thành cái dạng này. Long Trần ngươi rất có thú vị, quả nhiên, cái thế giới này bởi vì có ngươi, mới có thể tăng thêm càng nhiều nữa sắc thái. Ta còn có việc, ta muốn đi trước rồi, biết được ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, ta tin tưởng dùng không được bao lâu. Chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó lại với ngươi hảo hảo tâm sự. Phượng Phỉ nhìn thấy Long Trần, tựa hồ thập phần vui vẻ, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, phi thân nhảy lên bạch dược thiên mã, hướng Long Trần khua tay nói đừng. Long Đằng Thương Hội người đều mộng, bọn hắn cũng nhìn ra được Phượng Phỉ thực lực khủng bố, mà Phượng Phỉ vậy mà cùng Long Trần là quen biết cũ, thoạt nhìn rất có sâu xa, bọn hắn làm không rõ Long Trần cùng Phượng Phỉ đến cùng là quan hệ như thế nào. Phượng Phỉ cùng Long Trần phất tay về sau, đối với Long Đằng Thương Hội có người nói. Niệm tại Khương gia cùng Long Đằng Thương Hội có như vậy điểm quan hệ, nhắc nhở các ngươi một câu, người này không phải các ngươi có thể chọc được. Oanh, nói dứt lời, Phượng Phỉ bạch dược thiên mã hai cánh rung rung, tại bên trên bầu trời xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, mang theo tất cả mọi người gào thét mà đi, qua trong giây lát tự biến mất tại phía chân trời bên trong. Long Đằng Thương Hội các cường giả đều trợn tròn mắt, Long Đằng Thương Hội cùng bát đại bất hủ thế gia đều có nhất định được sinh ý lui tới, trong đó cùng Khương gia quan hệ xác thực mật thiết, đây cũng là vì cái gì, nhìn thấy là Khương gia người, bọn hắn ngược lại không khẩn trương. Hôm nay Phượng Phỉ vậy mà nhắc nhở bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn lập tức hôn mê rồi, đây rốt cuộc là có ý gì? Hừ, quản ngươi cái gì lai lịch, bắt lại cho ta, áp trở về rồi hãy nói. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả lạnh quát một tiếng, vung tay lên, tất cả mọi người lập tức ra tay, thẳng đến Long Trần bọn người đánh tới. Chương 4094, hòe thúc bổn mạng thần thông. Cái kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả cũng ý thức được không ổn, mà ngay cả Khương gia người đều nói Long Trần không dễ chọc. Bất quá hắn xuyên tạc Phượng Phỉ ý tứ, hắn cho rằng Long Trần bối cảnh rất cường đại, Long Đằng Thương Hội cũng không thể trêu vào. Nhưng là Long Trần liên tục đã đoạt ba tòa Long Đằng Thương Hội tuyệt đối nuốt không trôi cái này khẩu khí, mặc kệ Long Trần hậu trường cứng đến bao nhiêu, cũng phải cho Long Đằng Thương Hội một cách nói. Mặc kệ Long Trần là cái gì bối cảnh, chỉ cần bắt lấy hắn, không giết hắn là được rồi, về phần tương lai như thế nào, giao cho cao tầng đến xử lý là được rồi. Cho nên hắn hạ lệnh áp tải đi, chẳng khác nào nói cho mọi người, muốn bắt sống, mặt khác cường giả cũng minh bạch ý của hắn, đồng thời ra tay, phân biệt thẳng hướng Long Huyết quân đoàn những người khác, thậm chí có thiên tôn cường giả thẳng đến Dư Thanh Tuyền đánh tới. Bọn hắn phân tán công kích, muốn cho hòe thúc đáp ứng không xuể, chú ý trái không cố được phải. Chỉ cần bọn hắn cầm xuống bộ phận người, những người khác tự tuyệt đối sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Thật sự là tốt nói khó khích lệ chết tiệt quỷ, hòe thúc, không cần lưu thủ. gặp những người này cuối cùng nhất hay là lựa chọn ra tay, Long Trần một tiếng cười lạnh. Oanh, đang ở đó những người này ra tay trong nháy mắt, hòe thúc hiện ra bản thể, vô tận nhánh cây, như là lợi kiếm bình thường, không khác biệt kích xạ, lập tức bao trùm toàn bộ thế giới. Phốc phốc phốc, những xuất thủ trước kia địa tôn cường giả bị nhánh cây xuyên thủng thân thể, ầm ầm bạo toái, hình thần câu diệt, mà thiên tôn cường giả nhóm giống giận, điên cuồng chống cự. Ầm ầm, nhánh cây kích động, như trường thương, như quái mâu, đem hư không đâm rách, đem đại địa đục lỗ, càng không ngừng hướng ra phía ngoài kích động, thiên địa bị dệt thành cầu lung. Hòe thúc dựa theo Long Trần mệnh lệnh, không có nương tay, toàn lực bộc phát, vận dụng bổn nguyên chi lực, thi triển bất tử long hòe nhất tộc bổn mạng thần thông. Phốc phốc phốc, cho dù là thiên tôn cường giả, cũng không cách nào ngăn cản khủng bố như thế công kích, ngay từ đầu bọn hắn vung vẩy lấy thần binh, điên cuồng chạm kích nhánh cây, nhưng là nhánh cây vô cùng vô tận, bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, thân thể của bọn hắn cũng nhao nhao bị xuyên thủng. Dừng tay, có thiên tôn cường giả rốt cục sợ hãi rồi, phát ra gào thét. Đáng tiếc, hai chữ này không phải Long Trần hô, Hòe Thúc cũng không để ý tới, hắn bản thể tăng vọt, tạo ra thiên khung, nhánh cây liên tục không ngừng, không khác nhau đó công kích. À, chỉ có điều lưỡng cái thời gian hô hấp, đã có người không kiên trì nổi, bị Liễu Cảnh đánh trúng vào chỗ hiểm, lập tức diệt sát. Không, người nọ vừa chết, những người khác triệt để luống cuống, bối rối phía dưới, càng thêm khó có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc, Hòe Thúc ra tay vô tình, vô tận nhánh cây kích động, còn lại thiên tôn cường giả nhao nhao bị đánh chết, không có lưu lại một người sống. Trước trước sau sau bất quá sổ cái thời gian hô hấp, 9 cái thiên tôn cường giả toàn bộ bị diệt sát, tràng diện này quá kinh người. Hô, vô tận nhánh cây, như là chi chu chân dài, từ dưới đất thu hồi, đại địa phía trên, lưu lại vô tận lỗ thủng, rất nhiều lỗ thủng nhuốm máu, cái kia đều là thiên tôn chi huyết. Hòe Thúc quá mạnh mẽ, Quách Nhiên bọn người vẻ mặt kinh hãi mà nói, một chiêu này, vô cùng vô tận, chỉ cần tại Hòe Thúc phạm vi công kích trong, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đối mặt công kích như vậy, chỉ có liều mạng, không có nửa điểm mưu lợi cơ hội, nếu như nói lưỡng cá nhân thực lực tương đương, Hòe Thúc có thể dựa vào không chết nhất tộc khủng bố sinh mệnh lực, hao tổn chết đối thủ. Như nếu như đối phương không bằng Hòe Thúc, căn bản kiên trì không được bao lâu, đáng sợ nhất chính là, Hòe Thúc một chiêu này, bất kể là đối phó một người, hay là đối với phó một đám người, hiệu quả đều là giống nhau. Công kích mật độ cùng tần suất cao dọa người, Quách Nhiên cùng Hạ Thần bọn người tự hỏi, nếu như gặp được công kích như vậy, thật là một chút biện pháp đều không có. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dùng cái gì trận hình, cũng không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự, loại công kích này, có thể nói như là bóc lột vỏ trứng gà đồng dạng, bái điệu phòng ngự của bọn hắn. Hô, Hòe Thúc trở về hình người, Long Trần chặn lại nói. Hòe Thúc, ngài không có sao chứ? Bởi vì Long Trần phát hiện, Hòe Thúc trên mặt xuất hiện một vòng kỳ dị đỏ ửng, hơn nữa khí tức của hắn chấn động, cũng có chút dị thường. Có lẽ là tại ác ma chi nhãn trong dừng lại quá lâu, bổn nguyên chi lực sói mòn quá nhiều, vận dụng bổn mạng thần thông, tiêu hao quá lớn. Chủ nhân ngài không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút sẽ không sự tình rồi. Gặp Long Trần vẻ mặt ân cần, Hòe Thúc chặn lại nói. Hòe Thúc nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy cảm động, Long Trần đối với sự quan tâm của hắn là phát ra từ nội tâm, chưa bao giờ đưa hắn coi là người hầu, đối với hắn phi thường tôn trọng, điểm này lại để cho hắn phi thường cảm kích. Gặp Hòe Thúc nói như vậy, Long Trần nhẹ gật đầu, cái kia Hòe Thúc ngài trước nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Hạ Thần lập tức triệu hồi ra phi thuyền, chở mọi người gào thét mà đi, lúc này đây, Hạ Thần phi thuyền cùng lúc trước phi thuyền bất đồng, tốc độ nhanh hơn mấy lần, hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì khí tức, người khác rất khó dọc theo chấn động truy tung bọn hắn. Trước khi Long Trần ý định, dùng Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn Cường Giả để làm Long Huyết Quân Đoàn Ma Đao Thạch, tích lũy càng nhiều nữa tác chiến kinh nghiệm, tại Thiên Tôn Cường Giả dưới áp lực, lại để cho Long Huyết các chiến sĩ, rất tốt địa ma hợp. Chỉ có không sợ Thiên Tôn uy áp, mới có thể đem chiến lực phát huy đến lớn nhất. Thông qua mấy lần kịch chiến, Long Huyết các chiến sĩ đã dần dần lui đi Tử Viêm Thiên khí tức, bắt đầu dung hợp Niết Doanh Thiên Thiên Đạo khí tức. Theo khí tức bên trên, nếu như không đi cẩn thận phân biệt, người khác căn bản nhận không ra bọn họ là thiên ngoại chi nhân. Chỉ có điều, lúc này đây, thoáng cái dẫn đến nhiều như vậy thiên tôn cường giả, nhưng lại Long Trần chỗ không nghĩ tới. Hòe Thúc mặc dù duy nhất một lần đem sở hữu địch nhân toàn bộ diệt sát, nhưng Long Trần cũng nhìn thấy Hòe Thúc cực hạn, không phải Hòe Thúc không đủ cường, mà là Hòe Thúc bổn nguyên, bị ác ma chi nhãn ăn mòn được quá lợi hại. Hòe Thúc muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ phải trở lại không chết giới, dựa vào không chết giới khí tức, đến chữa trị hắn bổn nguyên chi lực. Lão đại, cái kia Phượng Phỉ làm ăn cũng không tệ a, tọa kỵ đều là thiên tôn yêu thú, thực lực càng là dọa người, nàng như thế nào hội trở nên lợi hại như thế? Tại phi thuyền bên trên, Quách Nhiên nhịn không được nói. Long Trần gật đầu nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng nói nàng sinh hạ đến, đã bị chôn xuống hạt giống. Hiện tại hồi tưởng lại, như nàng như vậy hạt giống, Khương gia nhất định chôn xuống rất nhiều, chỉ có điều, hẳn không phải là ai có hạt giống, đều nảy mầm kết quả. Hiện tại Phượng Phỉ, tại Tiên Vương cảnh đã dung hợp tam hoa, sơ bộ khống chế thiên đạo chi lực, loại thiên tài này, tại tiên giới được xưng là chí tôn thiên mới. Trên thực tế, Long Trần vừa mới nhìn thấy Phượng Phỉ thời điểm, cũng bị lại càng hoảng sợ, đây là Long Trần lần thứ nhất tại tiên giới cùng giai bên trong, gặp được làm hắn cảm thấy áp lực thật lớn người. Long Ngạo Thiên đã đủ mạnh, nhưng là linh huyết, linh căn, linh cốt thủy chung không cách nào dung hợp, cuối cùng không cách nào đặt chân cấp bậc kia. Mà Phượng Phỉ tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, mặc dù kinh tài diễm diễm, nhưng là thực lực so Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên bọn người chênh lệch rất nhiều, lại không nghĩ rằng, đã đến tiên giới, như là thoát thai hoán cốt giống như đã đến loại tình trạng này. Mặc dù không biết trong đó chi tiết, nhưng là Long Trần biết rõ, ở trong đó nhất định có cái gì nhân quả, thậm chí Long Trần cảm giác, ở trong đó khả năng cất giấu bí mật kinh người. Lão đại, tiếp được chúng ta đi ở đâu? Hạ thần hỏi, oanh, đúng lúc này, xa xa bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng, thiên tôn cường giả khí tức phóng xạ ra. Có thiên tôn cường giả tại kịch chiến, qua đi xem. Chương 4095, Thư viện cố nhân. Hạ thần điều khiển lấy phi thuyền, thẳng đến kịch chiến phương hướng chạy như bay mà đi, rất nhanh phía trước chấn động càng ngày càng kịch liệt. Trên 9 tầng trời, thần huy rung rung, hư không càng không ngừng nổ tung, tình hình chiến đấu cực kỳ kinh người, hơn nữa thiên tôn khí tức không chỉ một cổ, thậm chí có 4 cỗ nhiều. Như thế nào có quen thuộc khí tức chấn động, đương tới gần chiến trường, Long Trần trong lòng rùng mình, hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức. Ta đi trước một bước, Long Trần ghét bỏ phi thuyền quá chậm, sau lưng côn bằng cánh chim căng ra, hóa thành một đạo lưu quang kích xạ mà ra. Long Trần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sẽ đem phi thuyền vung đã đến sau lưng, rất nhanh phía trước xuất hiện 4 thân ảnh, khi thấy bên trong một cái thân ảnh thời điểm, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Từ Trường Xuyên, người nọ mặt như quán ngọc, phong thần tuấn lãng, đúng là từng tại Lăng Tiêu thư viện đệ nhất mỹ nam Từ Trường Xuyên. Cửu Châu đại hội về sau, Từ Trường Xuyên tựu không hiểu địa biến mất, không còn có một tia tin tức, Tần Phong lúc ấy còn hay nói dẫn nói, Từ Trường Xuyên truy cầu Bạch Thi Thi thất bại, tức khí mà chạy. Không thể tưởng được ở chỗ này, lại gặp được biến mất đã lâu Từ Trường Xuyên, hắn rõ ràng xuất hiện ở Niết Doanh Thiên. Lúc này Từ Trường Xuyên sau lưng dị tượng căng ra, một vầng minh nguyệt xuất hiện tại dị tượng bên trong, khí huyết trùng thiên, chính dốc sức chiến đấu một vị thiên tôn cường giả. Mà bên cạnh hắn, đồng dạng cũng có một vị thiên tôn cường giả, hai người bọn họ hợp lực đối kháng lấy hai vị thiên tôn cường giả. 4 người dị tượng chấn động cực kỳ tương tự, khí huyết cùng linh hồn khí tức cũng cơ bản nhất trí, tựa hồ đến từ cùng một chủng tộc. Bọn hắn khí huyết phi thường khủng bố, Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, Từ Trường Xuyên trên người có thái cổ khí tức, hắn bản tôn hẳn là thái cổ yêu thú, nếu không không có khủng bố như thế khí huyết. Chỉ có điều, Từ Trường Xuyên chính là tiên vương cường giả, hơn nữa trên người nhiều chỗ bị thương, căn bản không phải cái kia thiên tôn cường giả đối thủ, toàn bộ nhờ bên cạnh hắn cái vị kia thiên tôn tại chiếu cố, mới miễn cưỡng trèo chống. Bất quá tự tính toán như thế, hai người cực kỳ nguy hiểm, gần như tuyệt đối hạ phong, tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Từ Trường Xuyên ngươi cam chịu số phận đi, Vọng Nguyệt nhất tộc người thừa kế bảo tọa, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Không ngừng công kích Từ Trường Xuyên thiên tôn cường giả cười lạnh nói. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi sẽ không sợ ta làm tới người thừa kế, tự với các ngươi thanh toán sao? Từ Trường Xuyên gào thét, muốn làm Vọng Nguyệt nhất tộc người thừa kế, kiếp sau a, kiếp sau phải nhớ kỹ, người phải có tự mình hiểu lấy. Cái kia thiên tôn cường giả cười lạnh, oanh, một tiếng bạo hưởng, đối phương cốt mâu đâm tới, Từ Trường Xuyên trong tay cốt mâu toàn lực đón đỡ, Từ Trường Xuyên một ngụm máu tươi cuồng phun, trong tay cốt mâu bạo toái, lập tức đã mất đi thần binh. Thiếu chủ, Từ Trường Xuyên bên người cái vị kia thiên tôn cường giả gào thét, muốn tới cứu viện, thế nhưng mà hắn lại bị mặt khác một vị cường giả gắt gao cuốn lấy, căn bản xông không đến. Chết đi, cái kia thiên tôn cường giả cười to, trong tay cốt mâu đối với Từ Trường Xuyên vô tình đâm. Các ngươi chờ đó cho ta, tự tính toán hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi bọn này đồ hèn hạ. Từ Trường Xuyên vẻ mặt vẻ không cam lòng, trơ mắt nhìn cốt mâu đâm rơi, hắn không có nhắm mắt con ngươi, mà là gắt gao chằm chằm vào đối phương, đây là hắn cuối cùng quật cường cùng bất khuất. Hô, cái kia thiên tôn cường giả cốt mâu đâm rơi, kim sắc thần huy lóe lên, người nọ cốt mâu lại đâm một cái không, Từ Trường Xuyên biến mất không thấy. Vốn Từ Trường Xuyên cho là mình đã không hạnh, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt có người đến cứu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đương thấy rõ người tới thời điểm, hắn không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Long Trần, Trường Xuyên huynh, hồi lâu không thấy a. Long Trần cấp tốc chạy đến, tại nhất thời khắc mấu chốt cứu Từ Trường Xuyên. Dám nhúng tay ta Vọng Nguyệt nhất tộc sự tình, muốn chết. Cái kia thiên tôn cường giả trong tay cốt mâu đâm vào không khí, không khỏi vừa sợ vừa giận, chân đạp hư không, cốt mâu hành thiên, thẳng đến Long Trần đâm tới. Trên cái thế giới này, có ta Long Trần không dám nhúng tay sự tình sao? Long Trần hừ lạnh, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia thiên tôn cường giả đồng thời nhoáng một cái, riêng phần mình thối lui ra khỏi mấy bước. Cái kia Vọng Nguyệt nhất tộc thiên tôn cường giả biến sắc, hắn không nghĩ tới, một cái tiên vương cảnh tiểu tử, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng, vậy mà cùng hắn liều mạng một cái cân sức ngang tài, thực lực vậy mà so Từ Trường Xuyên còn muốn khủng bố. Mắt thấy Long Trần một đao bước lui cái kia thiên tôn cường giả, Từ Trường Xuyên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, đồng thời, hắn biết rõ, cái này mệnh bảo trụ rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng đã biết, nhúng tay ta Vọng Nguyệt nhất tộc việc tư, sẽ liên lụy ngươi diệt tộc sao? Ngươi nó gào thét, mở miệng ngậm miệng, đều là uy hiếp, ta cuộc đời ghét nhất có người uy hiếp ta, ngươi đây là tại bức ta giết ngươi sao? Long Trần sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, tại không rõ đúng sai dưới tình huống, Long Trần không muốn cuốn vào bất luận cái gì phân tranh, nhưng là Từ Trường Xuyên dù sao nhận thức, Long Trần không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Mặc dù Long Trần cùng Từ Trường Xuyên cũng không có gì giao tình, nhưng là tại Cửu Châu Đại Hội, đã từng kề vai chiến đấu, thời khắc mấu chốt, hắn đứng tại Long Trần bên này, chuyện của hắn, Long Trần không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng mà trước mắt người này, mở miệng ngậm miệng, hoặc là muốn chết, hoặc là diệt tộc, lại để cho Long Trần hơi nóng thoáng cái tựu lên đây. Ngươi không nên ép lão đại ta, có cái gì xông ta Quách Nhiên đến, Long Huyết thập tự trảm. Đúng lúc này, phi thuyền gào thét mà đến, Long Huyết chiến sĩ phi thân mà ra, Quách Nhiên người đầu tiên xuất thủ rồi. Tên hỗn đản này tiểu tử, Long Trần không khỏi thầm mắng một tiếng, người này cũng quá nóng lòng, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu rồi, tự đối với người hạ sát thủ, đây là sợ Long Trần xuất thủ trước, hắn sẽ không cơ hội a. Oanh, cực lớn thập tự kích xạ mà ra, cái kia thiên tôn cường giả vốn chú ý lực đều đặt ở Long Trần trên người, kết quả một chiêu này đánh tới, hắn vội vàng đón đỡ, lập tức bị tổn thất nặng. Cuồng bạo lực lượng, đưa hắn nửa người chấn vỡ, người như là lăn đất hồ lô bình thường, tại trong hư không phiên cổn mà ra, một đường bay ra thật xa. Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn xuất hiện, làm cho chiến trường tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đối phương mặt khác một vị thiên tôn cường giả cũng là kinh sợ cùng xuất hiện, đương hắn chứng kiến phi thuyền bên trên hòe thúc lúc, đồng tử mạnh mà co rụt lại. Bỗng nhiên mãnh liệt một kích chém ra, đem đối thủ bước lui, sau đó lôi kéo cái kia bị thương đồng bạn, chạy như bay mà đi, lập tức biến mất. Đa tạ Long huynh đại ân cứu mạng, phần nhân tình này, ta Từ Trường Xuyên nhớ kỹ. Từ Trường Xuyên nhìn xem Long Trần, vẻ mặt cảm kích địa đạo. Vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm rồi, kém một ít, hắn tựu chết rồi. Lúc này, cùng Từ Trường Xuyên cùng một chỗ thiên tôn cường giả đã đi tới, cũng vội vàng hướng Long Trần nói lời cảm tạ, đồng thời tra nhìn một chút Từ Trường Xuyên thương thế, phát hiện không nghiêm trọng lắm, lúc này mới yên lòng lại. Trước ly khai tại đây rồi nói sau, Long Trần mời đến hai người lên phi thuyền cấp tốc chạy như bay, đã đi ra cái chỗ này về sau, Long Trần hỏi. Huynh đệ, ban đầu ở Lăng Tiêu Thư Viện ngươi như thế nào bỗng nhiên đi không từ giã, để cho chúng ta cực kỳ quải niệm. Thật sự là thật có lỗi, trong gia tộc xảy ra chuyện, không thể không ly khai, không thể với các ngươi chào hỏi, thật sự là thất lễ. Từ Trường Xuyên chặn lại nói, Long Trần biết rõ, cái này nhất định là Vọng Nguyệt nhất tộc bên trong sự tình, cũng bất tiện nghe ngóng, mấy câu qua đi, cảm giác tựa hồ cũng không sao dễ nói được rồi, chàng diện một lần có chút xấu hổ. Từ Trường Xuyên bỗng nhiên nhìn xem Long Trần, cắn răng nói. Long huynh, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Chương 4096, giúp một tay. Thỉnh giảng, Long Trần cẩn thận mà nói, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Từ Trường Xuyên cầu hắn, sự tình chỉ sợ không quá bình thường. Mặc dù cùng Từ Trường Xuyên tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng là Long Trần biết rõ, người này cực kỳ cao ngạo, đơn giản sẽ không cầu người. Ta hy vọng Long huynh có thể giúp ta giúp một tay, giúp ta đoạt lại người thừa kế bảo tọa. Từ Trường Xuyên đạo, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho Long huynh ngươi Bạch hỗ trợ, mặc dù đàm điều kiện rất tục, bất quá chúng ta hay là trước tiểu nhân sau quân tử. Nếu như Long huynh chịu giúp ta, đương ta đoạt lại người thừa kế vị trí, ngươi hội đạt được toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc ủng hộ. Mà ta Vọng Nguyệt nhất tộc, luận thực lực, không thể so với các ngươi nhân tộc bất hủ thế gia chênh lệch, chỉ cần có ta tại, Vọng Nguyệt nhất tộc vĩnh viễn đều ủng hộ ngươi. Mặt khác, ta Vọng Nguyệt nhất tộc đến từ sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu có vô số thái cổ thời đại thất lạc thế giới, có thể thăm dò. Sinh mệnh cấm khu, hạ thần bọn người lắp bắp kinh hãi, Bọn hắn nghe nói qua sinh mệnh cấm khu, nghe đồn có chút sinh mệnh cấm khu, tựu là hỗn độn đại chiến thời điểm, cửu thiên nứt vỡ lưu lại vết nứt không gian. Mặc dù về sau những khe hở này trải qua vô số năm khép lại, nhưng như cũng để lại một mảnh tánh mạng không cách nào thăm dò khu vực, nghe đồn phiến khu vực này, mai táng hơn phân nửa thái cổ thời đại, bên trong có vô số thông đạo, đi thông không biết thế giới. Có thể nói, sinh mệnh cấm khu là một mảnh cực lớn bảo tàng, đáng tiếc nhân tộc căn bản không cách nào tới gần chỗ đó, một khi tới gần, thọ nguyên cũng sẽ bị thôn phệ không còn. Nhưng là có một ít sinh linh, có được đặc thù thiên phú, có thể tại sinh mệnh cấm khu nội sinh tồn, mà vọng nguyệt nhất tộc tự là một cái trong số đó. Sinh mệnh cấm khu cũng không phải là một chỗ, có thể lý giải thành nó là cửu thiên thập địa trong, một đầu hẹp dài khe hở còn có rất nhiều chi nhánh, như là lá cây mạch lạc, liên thông lấy toàn bộ thế giới. Long Trần theo Minh Hạo Thiên đi vào Tử Viêm Thiên, lại đến Niết Doanh Thiên liên tục hoành độ thiên hà, hung hiểm vô số, nhưng là đối với sinh mệnh cấm khu mà nói, lại không coi vào đâu chuyện phiền toái, bọn hắn có con đường của mình, có thể nối thẳng bất kỳ địa phương nào. Đương từ Trường Xuyên nói đến đây, Long Trần tự tim đập thình thịch rồi, nếu như có thể đả thông sinh mệnh cấm khu, như vậy cửu thiên thập địa có thể tùy ý hắn qua rồi, tập hợp Long Huyết quân đoàn thì càng thêm dễ dàng. Ta không biết ngươi tại sao phải ly khai Lăng Tiêu Thư Viện, nhưng là ta biết rõ, ngươi cần thành lập một cái thế lực của mình, mà sinh mệnh cấm khu là của ngươi tốt nhất lựa chọn. Từ Trường Xuyên nhìn xem Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người đạo. Long Trần gật đầu nói, xác thực, ta cần một chỗ cư trú chỗ, mà sinh mệnh cấm khu, theo trước mắt đến xem, đích thật là lựa chọn tốt nhất, trước tiên là nói về nói, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì a? Long Trần biết rõ, Từ Trường Xuyên xác thực gặp khó xử, nếu không cũng sẽ không hướng hắn mở miệng cầu cứu, dù sao bọn họ đều là tiên vương cảnh, hướng hắn cầu cứu chẳng khác nào thừa nhận hắn không như Long Trần, đối với cao ngạo hắn mà nói, đây quả thật là khó có thể mở miệng. Ta chỉ cần Long Huynh nghĩ biện pháp, đột phá bọn hắn phong tỏa, đem ta đưa về vọng nguyệt nhất tộc. Từ Trường Xuyên đạo, đơn giản như vậy, ngươi đến cùng gặp phiền toái gì? Long Trần nhịn không được hỏi, hiện tại Từ Trường Xuyên, Liên gia đều trở về không được. Chuyện này nói rất dài dòng, Từ Trường Xuyên cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp đem chính mình tao ngộ cùng Long Trần nói, nguyên lai Từ Trường Xuyên là vọng nguyệt nhất tộc một đời tuổi trẻ gia tộc người thừa kế ở bên trong, ngũ đại người được đề cử một trong. Luận đến thiên phú, Từ Trường Xuyên tại ngũ đại người được đề cử ở bên trong, thuộc về là kém cỏi nhất, nhưng là hắn có một cái kỳ dị thiên phú, tựu là cùng kim thuộc tính cường giả cùng một chỗ, sẽ kích phát thiên phú tuệ căn, thức tỉnh tổ tiên thần thông. Cho nên Từ Trường Xuyên tại phát hiện cái này thiên phú về sau, tự tìm kiếm khắp nơi kim thuộc tính cường giả, cuối cùng nhất hắn tìm tới Lăng Tiêu Thư Viện Bạch Thi Thi. Thế nhưng mà Bạch Thi Thi đối với hắn hờ hững, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy, dựa vào chính mình tướng mạo cùng thiên phú, cuối cùng có một ngày cũng tìm được Bạch Thi Thi ưu ái. Chỉ có điều đương Long Trần xuất hiện về sau, giấc mộng của hắn triệt để bị đánh vỡ, hắn coi như là quyết đoán, cũng không cùng Long Trần dây dưa, trực tiếp chạy trốn, đi tìm cái khác cường giả. Không biết có phải hay không là ông trời chiếu cố hắn, hắn vậy mà thật sự đã tìm được một cái kim thuộc tính cường giả nữ tu, hơn nữa càng thêm thích hợp hắn. Bạch Thi Thi kim chi lực, thuộc về duệ kim chi lực, bộc lộ tài năng, lực sát thương kinh người, tẩm bổ chi lực cũng không có bao nhiêu. Nhưng là Từ Trường Xuyên tìm vị này bầu bạn, thuộc về dày kim chi lực, sắc bén chi khí không bằng Bạch Thi Thi, nhưng là luận lực lượng hùng hậu, so Bạch Thi Thi càng mạnh hơn nữa, dày kim chi lực, có tẩm bổ chi năng. Từ Trường Xuyên bỏ ra vô số tâm tư, rốt cục đem vị này nữ tu đuổi tới tay, hai người hợp lực song tu, Từ Trường Xuyên tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn kém một bước, là được thức tỉnh ba màu dị tượng, tấn chức chí tôn thiên kiêu. Thế nhưng mà, Từ Trường Xuyên gia tộc người thừa kế tuyển bạt, sắp bắt đầu, hắn chờ không được tấn chức chí tôn, tự vội vàng đuổi đến trở lại. Nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn đạt được kim tu chi trợ chuyện này, bị mặt khác người được đề cử đã biết, bọn hắn vậy mà ở nửa đường chặn giết Từ Trường Xuyên, căn bản không có ý định lại để cho hắn tham gia người thừa kế tuyển bạt. May mắn thời khắc mấu chốt, đến đây tiếp hắn một vị tộc thúc đã đến, đưa hắn cứu xuống dưới, bất quá hai người bị một đường đuổi giết, nếu như không phải Long Trần kịp thời xuất hiện, Từ Trường Xuyên đã lành lạnh rồi. Dùng Từ Trường Xuyên lại nói, mấy vị khác người được đề cử, sở dĩ muốn giết chết hắn, cũng là bởi vì hắn một khi chạy về vọng nguyệt nhất tộc, những người khác căn bản không có tư cách. Bởi vì hắn đã thức tỉnh vọng nguyệt nhất tộc bên trong mạnh nhất dị tượng, tương lai tiềm lực vô hạn, tộc trưởng tất nhiên hội đem người thừa kế vị trí truyền cho hắn. Cũng chính là bởi vì như thế, những người khác là tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn trở về, hắn nếu như chạy, người thừa kế vị trí bị người khác cướp đi, như vậy hắn cũng tự phế đi. Hắn mặc dù đã thức tỉnh vọng nguyệt nhất tộc mạnh nhất dị tượng, nhưng là không có vọng nguyệt nhất tộc tổ tiên chi lực gia trì, căn bản không cách nào hoàn thành cuối cùng lột xác. Cho nên, hiện tại Từ Trường Xuyên cực kỳ lo lắng, Long Trần xuất hiện, lại để cho hắn bắt được cây cỏ cứu mạng, cũng bất chấp cái gì mặt, cái gì cốt khí, bắt đầu hướng Long Trần xin giúp đỡ. Chỉ cần các ngươi có thể hộ tống thiếu chủ tiến vào sinh mệnh cấm khu, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc tuyệt đối sẽ không quên chư vị đại ân đại đức, các ngươi hội đạt được Vọng Nguyệt nhất tộc nhất chân thành tha thiết tình hữu nghị. Từ Trường Xuyên bên cạnh cái vị kia thiên tôn cường giả vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Thân là Vọng Nguyệt nhất tộc thế hệ trước cường giả, hắn biết rõ Từ Trường Xuyên tương lai tiềm lực có nhiều khủng bố, cho nên hắn trên đường đi liều chết bảo hộ Từ Trường Xuyên, trên thực tế hắn bảo hộ cũng là Vọng Nguyệt nhất tộc tương lai. Các ngươi Vọng Nguyệt nhất tộc còn có mặt khác minh hữu sao? Long Trần hỏi, có a, làm sao vậy? Từ Trường Xuyên khó hiểu địa đạo, cái kia chỉ sợ phiền toái, đoạn người giết các ngươi, chỉ sợ không chỉ Vọng Nguyệt nhất tộc nha. Long Trần đạo, một khắc này, Từ Trường Xuyên cùng vị kia thiên tôn cường giả thân hình chấn động, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bọn hắn nghĩ tới một cái cực xấu khả năng. Được rồi, ta nhận mệnh rồi, Vọng Nguyệt nhất tộc ta không quay về rồi. Từ Trường Xuyên sắc mặt tái nhợt, con mắt thất thần, phảng phất cả người đã mất đi linh hồn. Chính như Long Trần đoán trước cái kia dạng, đối phương đã dám hiển nhiên địa giết hắn, tất nhiên đã bất cứ giá nào rồi, hội vận dụng hết thảy có thể động dụng lực lượng đến ngăn trở hắn, tự tính toán Long Trần muốn giúp hắn, cũng vô dụng. Tại sao phải nhận mệnh? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long huynh ngươi, Từ Trường Xuyên vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn xem Long Trần. Chương 4097, đăng lâm Vọng Nguyệt nhất tộc. Nghe được Long Trần lời nói, lại để cho vốn lâm vào hắc ám Từ Trường Xuyên lập tức thấy được quang minh. Hắn mặc dù cùng Long Trần tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn luôn luôn một loại cảm giác, cái kia chính là Long Trần chuyện cần làm, không có ai có thể ngăn cản. Khoảng cách Thánh Vương Đại Hội còn có một thời gian ngắn, Long Trần vốn định lấy lợi dụng trong khoảng thời gian này làm chút gì đó, vốn là cũng chỉ là ý định nhiều ăn cướp mấy gia Long Đằng Thương Hội, kiếm một ít tiền. Không riêng lấy tới tiền, còn có thể tạo thành oanh động cực lớn, bởi như vậy, tự dễ dàng khiến cho Long gia chú ý. Phụ thân tại Long gia, Long Trần không biết hắn hiện tại tình cảnh như thế nào, Long Trần không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chỉ có hắn lại để cho Long gia đầy đủ kiêng kỵ, mới có phụ tử đoàn viên thời điểm. Chỉ có điều, hiện tại còn không phải cùng Long gia tiếp xúc thời cơ tốt, nếu như hiện tại đi, Long Ngạo Thiên tất nhiên hội lợi dụng hắn sở hữu thủ đoạn để đối phó hắn. Long Trần hiện tại mục tiêu là đạt được Thánh Vương Đại Hội quán quân, lấy được quán quân, đã lấy được ban thưởng, đợi Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, thanh danh đại trấn thời điểm. Hắn mới có tư cách cùng Long gia yếu nhân. Long Trần đang nghĩ ngợi, như thế nào lợi dụng cái này đoạn nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm nửa năm thời gian, kết quả Từ Trường Xuyên đến rồi. Đối với sinh mệnh cấm khu, Long Trần từng có một điểm hiểu rõ, nhưng là sinh mệnh cấm khu ở bên trong có rất nhiều thứ đều là cấm kỵ, không thể truyền miệng, càng không thể lục tại giấy bút. Tại Lăng Tiêu Thư Viện, về sinh mệnh cấm khu ghi lại là cực kỳ mịt mờ, nhưng là Long Trần biết rõ. Sinh mệnh cấm khu trong, nhất định chôn giấu kinh thiên bí mật. Đã Từ Trường Xuyên đụng vào rồi, Long Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ chỉ là tiến đưa Từ Trường Xuyên trở về, độ khó có lẽ không tính rất cao. Phi thuyền một đường chạy như bay, hạ thần cố ý bố trí trận pháp, phòng ngừa người khác truy tung, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, trong đó còn vận dụng hai lần vô định hướng truyền tống. Mọi người tại một chỗ trong sơn cốc nghỉ ngơi, Từ Trường Xuyên cùng vị kia Vọng Nguyệt tộc thiên tôn cường giả, đều cần dưỡng thương. Tại dưỡng thương trong lúc, Từ Trường Xuyên nhìn xem Long Trần bên người Dư Thanh Tuyền mấy lần muốn nói lại thôi, thẳng đến Dư Thanh Tuyền đi luyện đan rồi, Từ Trường Xuyên mới len lén nói. Long huynh, người cùng Thi Thi tiên tử náo tách ra. Không có à, Long Trần sững sờ, vậy làm sao hội, Từ Trường Xuyên ý tứ vậy làm sao ngươi lại cùng người khác tốt hơn. Từ Trường Xuyên lại không phải người ngu, mặc dù Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cũng không có làm ra cái gì thân mật động tác, nhưng là theo Dư Thanh Tuyền cái kia ôn nhu được có thể chảy nước ánh mắt. Tự nhìn ra được nàng yêu lấy Long Trần. Nàng cũng là hồng nhan chi kỷ của ta một trong. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo. Thi Thi tiên tử nàng biết rõ. Biết rõ Long Trần gật gật đầu. Ta đi, Long huynh ngươi biết không? Ta bội phục ngươi võ đạo thiên phú, nhưng là ta càng bội phục chính là ngươi loại năng lực này. Từ Trường Xuyên cảm thán nói. Cái gì năng lực, tự là hấp dẫn khác phái năng lực, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta hấp dẫn khác phái năng lực là phi thường mạnh, cho nên từ nhỏ đã bị trong gia tộc những người kia đố kỵ. Thế nhưng mà, về sau ta phát hiện, ta khả năng hấp dẫn, đều là một ít kẻ yếu, đối với một ít cường giả chân chính, của ta lực hấp dẫn sẽ dần dần nhỏ đi. Ta truy Bạch Thi Thi đã lâu rồi, người ta căn bản không thèm nghĩa đến ta, mà ta hiện tại truy vị này, cũng là đã hao hết sức của chín châu hai hổ. Mà ngươi, tựa hồ được đến toàn bộ không uổng phí công phu, bằng vào điểm này, nói thật, tiểu đệ đối với người bội phục sát đất. Từ Trường Xuyên đạo, Từ Trường Xuyên anh tuấn tiêu sái, bối cảnh hiền hách, thiên phú càng là kinh người, có thể nói là vô số nữ tử trong giấc mộng bầu bạn. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn một mực như là sao quanh trăng sáng bình thường, một thân ngạo kiều chi khí, Bạch Thi Thi nhất không quen nhìn hắn người như vậy, cho nên căn bản không để ý hắn. Cái này lại để cho Từ Trường Xuyên bị thụ đả kích, mặc dù hắn không hận Long Trần, cũng muốn cùng Long Trần học tập thêm nữa hấp dẫn khác phái chiêu số, nhưng là nội tâm của hắn hay là rất không thoải mái, cuối cùng nhất hay là vụng trộm đã đi ra. Lần này nhìn thấy Long Trần bên người, vậy mà nhiều hơn một cái tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa cái này tuyệt thế mỹ nữ trong mắt chỉ có Long Trần, thậm chí đều không có nhiều liếc hắn một cái này lại để cho hắn bị thụ đả kích. Phải biết rằng, dùng hắn anh tuấn, mặc kệ cỡ nào kiêu ngạo nữ tử, bất kể là xuất phát từ hiếu kỳ, hay là thưởng thức, cũng nhịn không được sẽ thêm xem vài lần. Long Trần một hồi im lặng, Từ Trường Xuyên vậy mà ở phương diện này bội phục hắn, cái này lại để cho Long Trần có chút dở khóc dở cười. Trường Xuyên huynh, người bên trong gia tộc đối với ngươi như thế nào? Long Trần nói tránh đi, Long huynh yên tâm, tổ phụ tựu là tộc trưởng, ta là dòng chính xuất thân, huyết thống thuần khiết, rất được tổ phụ sủng ái. Bọn hắn lần này chặn giết ta, nhất định là gạt ta tổ phụ, hừ, chuyện này để cho ta tổ phụ đã biết, bọn hắn một cái cũng đừng muốn sống. Nghĩ đến bị đuổi giết, Từ Trường Xuyên nhịn không được một bụng hỏa. Đạt được Từ Trường Xuyên cái này trả lời, Long Trần cũng yên tâm rất nhiều, nếu như Từ Trường Xuyên muốn nhờ lực lượng của hắn, đến tranh đoạt người thừa kế vị trí, Long Trần là chắc chắn sẽ không mang theo nhiều người như vậy mạo hiểm. Cái này thuộc về Vọng Nguyệt nhất tộc gia sự, Long Trần thân là ngoại nhân, không hiểu bên trong tình huống, đem Từ Trường Xuyên đưa về Vọng Nguyệt nhất tộc, đã là hắn lằn danh. Tu chỉnh hai ngày, Từ Trường Xuyên cùng vị kia thiên tôn cường giả rốt cục khôi phục, mọi người khu động phi thuyền hướng về Từ Trường Xuyên theo như lời vị trí chạy như bay mà đi. Vốn Từ Trường Xuyên đề nghị, lại để cho Long Trần theo khu vực khác đường vòng mà đi, dựa theo hắn thuyết pháp, trực tiếp chạy tới Vọng Nguyệt nhất tộc nhất định sẽ chướng ngại trùng trùng điệp điệp. Nhưng là Long Trần lại không cho rằng như vậy, Vọng Nguyệt nhất tộc tại tộc trưởng khống chế xuống, ngược lại không có quá lớn động tác, bởi vì dễ dàng như vậy bị phát giác. Từ Trường Xuyên có thể nghĩ đến, đối phương cũng có thể nghĩ đến, bọn hắn liệu định Từ Trường Xuyên bị đuổi giết về sau, khẳng định không dám lao thẳng tới Vọng Nguyệt nhất tộc, cho nên cách khác mới thật sự là rậm rạp bẫy dập trông gai, bẫy dập trùng trùng điệp điệp. Gặp Long Trần lao thẳng tới Vọng Nguyệt nhất tộc, Từ Trường Xuyên cuối cùng nhất cũng không nói gì, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là hắn hay là cuối cùng nhất lựa chọn tin tưởng Long Trần. Lão đại, phía trước xuất hiện trận pháp chấn động rồi. Bỗng nhiên Hạ Thần dừng lại phi thuyền đạo, là dò xét trận pháp a? Long Trần hỏi, đối với, có thể làm không? Long Trần hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Hạ Thần đạo, cái kia liền đi đi thôi, những người khác làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trực tiếp xông vào. Long Trần đạo, Long huynh, cái này thật sự được sao? Từ Trường Xuyên lắp bắp kinh hãi đạo, vốn hắn cho rằng, dùng Long Trần trí tuệ, nhất định sẽ nghĩ ra hết thảy xảo diệu phương pháp, vượt qua đối phương trùng trùng điệp điệp bẫy dập, lại không thể tưởng được, Long Trần trực tiếp dùng sức mạnh. Ta cũng không biết a, thử xem quá. Long Trần buông buông tay đạo, cái này, Từ Trường Xuyên mặt đều dọa trắng rồi, thứ này sao có thể thử a, một khi đã thất bại, mọi người mệnh nhưng là không còn rồi. Mà lúc này, Hạ Thần phi thuyền trên phù văn sáng lên, toàn bộ phi thuyền đều rung rung. Mãnh liệt đẩy bối cảm giác chỗ ngồi đưa hắn một mực hút rồi. Oanh, phi thuyền vốn là chậm chạp chạy được một thời gian ngắn, bỗng nhiên mạnh mà gia tốc, như là một đạo lưu quang về phía trước vọt mạnh, phi thuyền phía trước xuất hiện một cái mũi tên hư ảnh, trực tiếp đem một đạo kết giới xuyên thủng. Rầm rầm rầm, phi thuyền như lợi kiếm, một hơi liên tục xuyên thủng 8 đạo kết giới, mỗi xuyên qua một đạo kết giới, thế giới tựu trở nên lờ mờ thêm vài phần, đương xuyên qua 8 đạo kết giới, phía trước xuất hiện một cái cự đại hắc ám chi môn. Chỗ đó tựu là Vọng Nguyệt nhất tộc cửa vào. Ầm ầm, mà đúng lúc này, cái kia hắc ám chi môn ở bên trong, vô số khủng bố khí tức bay lên. Chương 4098, Vọng Nguyệt tộc trưởng. Khi thấy phiến đại môn, Từ Trường Xuyên kích động không thôi, nơi này chính là Vọng Nguyệt nhất tộc cửa vào một trong, cũng là Vọng Nguyệt nhất tộc cửa chính. Chỉ cần xuyên qua cái này phiến đại môn, hắn có thể cầm lại thuộc về mình hết thảy, chỉ có điều cái này phiến đại môn cũng không phải là tốt như vậy qua. Thiếu chủ là ngươi sao? Long Trần bọn người vừa xong, một cái thiên tôn cường giả kinh hỉ địa kêu to, đuổi tại cái khác cường giả đến trước khi đến đuổi tới. Vân Thúc, là ngươi. Từ Trường Xuyên chứng kiến người nọ vừa mừng vừa sợ, người này cũng là một vị thuở nhỏ đối với hắn chiếu cố có ra thiên tôn cường giả, cùng bên cạnh hắn cái vị kia cùng thế hệ. Thật tốt quá, các ngươi không nên vào đi, trong lúc này tất cả đều là bẫy dập. Cái kia được xưng là Vân Thúc thiên tôn cường giả đi vào mọi người trước mặt đạo. Quả nhiên, Từ Trường Xuyên trong lòng rùng mình, chính như hắn sở liệu, bên trong chỉ sợ đã bày ra thiên la địa võng. Nhanh đi theo ta mang ngươi đi một chỗ an toàn. Vân Thúc một phát bắt được Từ Trường Xuyên cánh tay, Từ Trường Xuyên bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Vân Thúc ngươi, Vân Thúc bắt lấy hắn trong nháy mắt đó, khủng bố lực lượng trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, một khắc này, hắn thấy được Vân Thúc khóe miệng dáng tươi cười, hắn giờ phút này rốt cục minh bạch, Vân Thúc cũng bị đón mua. Chết đi, Vân Thúc một hồi nhe răng cười, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh vào Từ Trường Xuyên trong cơ thể, đây là muốn ngạnh xanh xanh đưa hắn cho chống đỡ bạo. Phốc, bất quá đúng lúc này, lạnh như băng Mộc Trường Xuyên thủng hậu tâm của hắn, cái kia thiên tôn cường giả thân thể ầm ầm bạo toái. Đã biết rõ người có vấn đề, người nếu có tâm cứu người, sớm có thể thông chi tộc trưởng rồi, làm gì ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Long Trần cười lạnh, cái này Vân Thúc xuất hiện được quá đột nhiên, Long Trần cũng là sững sờ, bất quá lập tức cảm ứng được trong cơ thể hắn lực lượng đang kịch liệt ba động, lập tức cảm thấy không ổn, trực tiếp thông chi Hòe Thúc động thủ. Hết thảy phát sinh được quá đột nhiên, may mắn Long Trần phản ứng rất nhanh, bằng không thì Từ Trường Xuyên đã bị hắn chỗ tín nhiệm người cho giết chết. Thật là ác độc, Từ Trường Xuyên vừa sợ vừa giận, hắn không thể tưởng được Vân Thúc vậy mà phản bội, bên cạnh hắn cái vị kia thiên tôn cường giả cũng sợ ngây người, đến bây giờ hắn đều không có kịp phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xông đi vào, Long Trần hạ lệnh, Long Huynh, không thể a. Từ Trường Xuyên kinh hãi, bên ngoài đều có người bố trí bẫy dập, bên trong há không đã là đầm rồng hang hổ. Cái này nếu đi vào, sẽ thấy cũng không về được rồi. Long Trần không để ý tới Từ Trường Xuyên ý kiến. Hạ thần đã khu động phi thuyền, trực tiếp xuyên qua màu đen đại môn. Đường phi thuyền xuyên qua đại môn, âm u thế giới trong nháy mắt trở nên quang sáng lên, một vầng minh nguyệt động ở trên 9 tầng trời, nhu hòa thần huy chiếu sáng từng cái nơi hẻo lánh. Long Trần bọn người lần thứ nhất nhìn thấy nguyệt lượng ánh sáng chói lọi, vậy mà cùng Thái Dương đồng dạng, có thể đem một cái thế giới thắp sáng, hơn nữa trong cái thế giới này, ánh sáng là như vậy nhu hòa, phảng phất tiến nhập một cái yên tĩnh thần thánh chi địa. Chỉ có điều, cái này thần thánh chi địa trong có lăng liệt sát ý phá hủy nàng tường hòa. Dám xông vào vọng nguyệt nhất tộc, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Có thiên tôn cường giả gào thét, vô số đạo hung lệ khí tức bốc lên, một hơi xuất hiện hơn 10 vị thiên tôn cường giả, còn có vô tận địa tôn cường giả, chói tai âm thanh cảnh báo, tại trong thiên địa quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Đều dừng tay, ta là Từ Trường Xuyên. Từ Trường Xuyên kêu to, thế nhưng mà tại chói tai tiếng cảnh báo ở bên trong, chính hắn gọi, ngay cả mình đều nghe không được. Một khắc này hắn hiểu được rồi, địch nhân đã làm đủ chuẩn bị. Căn bản không để cho hắn cơ hội cầu cứu, cái kia tiếng cảnh báo là một loại không gian cấm chế, hẳn là Vân Thúc phát hiện bọn hắn một khắc này, tự cho bên trong phát tín hiệu, mở ra cấm chế. Ầm ầm, vô số đạo công kích, hội tụ cùng một chỗ, thẳng đến Long Trần bọn người đánh úp lại, rất hiển nhiên, những người này biết rõ bọn họ là ai, căn bản không để cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Bởi như vậy, tự tính toán sau đó biết rõ giết nhầm người, cũng có thể nói thành là ngộ sát, dù cho truy cứu trách nhiệm, cũng là mọi người cùng quán, cho dù là giết tộc trưởng người được đề cử, cũng không sẽ như thế nào. Lọt vào nhiều người như vậy đồng thời công kích, một khắc này Từ Trường Xuyên chỉ có một ý niệm trong đầu, xong rồi, mà ngay cả bên cạnh hắn cái vị kia thiên tôn cường giả, cũng nhắm mắt lại, công kích như vậy, không có người có thể tiếp được. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, đại địa nổ bung, vô tận rễ cây chui từ dưới đất lên mà ra, tại trong hư không đan vào thành tường gỗ. Rễ cây rậm rạp chằng chịt, trùng trùng điệp điệp điệt điệt trong nháy mắt bố trí nổi lên trăm ngàn đạo phòng ngự, là Hòe Thúc xuất thủ. Theo trận trận bạo hưởng truyền đến, vô tận rễ cây bạo toái, hóa thành bột mịn, tường gỗ một mặt đón lấy một mặt bạo toái, căn bản ngăn không được nhiều như vậy cường giả công kích. Rất nhanh khủng bố khí lãng đi tới phi thuyền trước mặt, Hòe Thúc một tiếng gào to, trong tay một trượng vung mạnh động, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, sở hữu công kích bị hắn một trượng chấn vỡ. Đầy trời phù văn phi vũ ở bên trong, Hòe Thúc như là một thiên thần ngăn tại mọi người trước người, cái kia tất sát một kích, bị hắn cho chặn. Hòe Thúc là không chết nhất tộc cường giả, công kích không phải của hắn cường hạc, nhưng là phòng ngự nhưng lại bọn hắn cái này nhất tộc sở trường nhất. Hắn bố trí ra tường gỗ, tan mất vô tận lực lượng, đường công kích của bọn hắn đã đến Long Trần bọn người trước mặt thời điểm, đã là nỏ mạnh hết đà. Hòe Thúc một phòng một công, nhẹ nhõm tiếp nhận vọng nguyệt nhất tộc cường giả công kích, Từ Trường Xuyên thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa kích động được kêu to. Mà lúc này, đối diện thiên tôn cường giả nhóm cũng đều choáng váng, bọn hắn trước khi thấy được Vân Thúc truyền đến hình ảnh, chỉ có thấy được một vị thiên tôn cùng một đám người trẻ tuổi, như thế nào dẫn xuất một cái khủng bố như thế tồn tại. Không chết nhất tộc bằng hữu, hàng lâm ta vọng nguyệt nhất tộc có gì muốn làm? Nếu như không nói rõ ràng, chỉ sợ lão phu không thể thả ngươi ly khai. Đúng lúc này, một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền đến, vô tận tiếng vang tại trong thiên địa quanh quẩn, theo hư không vặn vẹo, một cái thân hình cao như to như cột điện nam tử xuất hiện. Người nọ vừa xuất hiện, khủng bố uy áp, lại để cho Long Trần bọn người hô hấp không khoái, đều là thiên tôn cường giả, thế nhưng mà khí tức của hắn, so với người khác cường đại rất nhiều nhiều nữa. Tộc trưởng đại nhân, hài nhi có thể tính nhìn thấy ngài. Nhìn thấy cái kia to như cột điện nam tử, Từ Trường Xuyên kích động nước mắt đều đi ra, nghẹn ngào lấy vọt ra. Trường Xuyên, đây là cái gì tình huống? Cái kia to như cột điện nam tử chứng kiến Từ Trường Xuyên, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Tộc trưởng đại nhân, ngài cần phải vi Trường Xuyên làm chủ, trong gia tộc có người hãm hại Trường Xuyên, muốn đưa Trường Xuyên vào chỗ chết, không cho Trường Xuyên cạnh tranh tộc trưởng người thừa kế tư cách. Từ Trường Xuyên kích động kêu lên. Đương Từ Trường Xuyên nói như vậy, ở đây vọng nguyệt nhất tộc các cường giả, có không ít người sắc mặt thay đổi, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, quét về phía trong đám người mấy người, những người kia lập tức cúi đầu, không dám nhìn hắn. Một khắc này, vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng sao vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Lập tức tức giận đến nắm chặt nắm đấm, bất quá hắn không có tại chỗ phát tác, mà là nhìn về phía Hoè Thúc, liền ôm quyền nói. Cảm tạ không chết nhất tộc bằng hữu hộ tống nhà của ta hài tử, ta vọng nguyệt nhất tộc chắc chắn thâm tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta, muốn tạ tiểu tạ chủ nhân của ta a, là hắn để cho ta ra tay. Hoè Thúc thản nhiên nói, nói dứt lời thối lui đến Long Trần sau lưng, Long Trần nhìn xem vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng. Nhân tộc, khi thấy Long Trần bọn người, vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng, lập tức nhíu mày, mang trên mặt một vòng không vui chi sắc, tựa hồ cực kỳ chán ghét nhân tộc, cái này lại để cho Long Trần trong lòng có chút rùng mình. Chẳng lẽ chỗ tốt muốn ngâm nước nóng? Chương 4099, làm khó dễ. Các hạ ở xa tới là khách, kính xin trong tộc một tự. Mặc dù tựa hồ không rất ưa thích nhân tộc, bất quá vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng hay là đối với Long Trần bọn người làm ra mời. Tộc trưởng đại nhân, bọn hắn, Từ Trường Xuyên chỉ vào xa xa đối với hắn ra tay những người kia. Phong bế sở hữu môn hộ, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được mở ra. Tộc trưởng đại nhân lạnh lùng thốt, hiển nhiên, hắn không muốn ở trước mặt người ngoài xử lý gia tộc sự vụ, miễn cho bị người khác nhìn chê cười, hắn là muốn trước xử lý tốt Long Trần chuyện bên này nói sau. Thỉnh, vọng nguyệt tộc tộc trưởng đối với Long Trần làm một thủ thế, không thể không nói, tôn vi tộc trưởng, lễ tiết phương diện hay là làm được so sánh đúng chỗ, cũng không có bởi vì Long Trần bọn người tu vi khá thấp, rồi biến mất đem bọn họ đương chuyện quan trọng. Long Trần liền ôm quyền, mang theo mọi người theo vọng nguyệt tộc tộc trưởng bọn người đi về phía trước đi, phía trước là một mảnh không ngớt sông núi. Vân vụ quấn quanh, phong cảnh như vẽ, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi lấy đại địa, mông lung gian, mang theo vô tận thần bí. Trên đường đi, vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng không nói gì, sở hữu thiên tôn cường giả cũng không dám lên tiếng, rất hiển nhiên, bọn hắn đã ý thức được cái gì. Mà có chút thiên tôn cường giả, sắc mặt tái nhợt, nhưng là không thể không kiên trì theo ở phía sau, bọn hắn đúng là mưu đồ bí mật giết chết Từ Trường Xuyên người. Bọn hắn không nghĩ tới Từ Trường Xuyên vậy mà thực sự vọt lên tiến đến, cái này lại để cho trong bọn họ tâm tràn đầy bất an. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa cự đại sơn cốc, tại sơn cốc cuối cùng, có một cái cự đại thân ảnh, khi thấy cái kia thân ảnh, Long Trần bọn người trong lòng kinh hoàng. Đó là một đầu cực lớn tê giác, nó đứng thẳng tại thương khung bên trong, vô tận tinh thần đem chi quay chung quanh, nó ngẩng đầu dừng ở, đoán lấy phương hướng, có một vầng minh nguyệt. Một khắc này, Long Trần bọn người rốt cục minh bạch. Vọng nguyệt nhất tộc chính là yêu thú nhất tộc, cái kia cực lớn tê giác, toàn thân tách ra lấy thần huy, phảng phất chính tiếp nhận ánh trăng tẩy lễ, theo cái kia tê trên thân bò, Long Trần bọn người cảm nhận được vô tận lực lượng. Phảng phất cái kia tê giác tùy tiện một động tác, cũng có thể đem thiên địa tiêu diệt, cái loại này rung động cảm giác, cho dù là Long Trần, đều cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Đó là ta vọng nguyệt nhất tộc tổ linh, là ta vọng nguyệt nhất tộc chí cao vô thượng đồ đằng, nếu có người đối với ta vọng nguyệt nhất tộc trong lòng còn có ác ý, tổ linh sẽ đem chi chấn giết. Vọng nguyệt tộc tộc trưởng đạo, Long Trần không khỏi chau mày, cái gì ý tứ? Ta vọng nguyệt nhất tộc xưa nay có sao nói vậy, khinh thường tại làm âm mưu quỷ kế, càng sẽ không xảo ngôn lệnh sắc, lẫn lộn phải trái. Bất luận cái gì dị tộc đã đến, chúng ta đều phải đi như vậy quá trình, đây là tổ huấn, cũng là chúng ta phân biệt thiện ác phương thức. Gặp Long Trần nhíu mày, vọng nguyệt tộc tộc trưởng đạo, mặc dù ta có chút không thích, nhưng là ta tôn trọng các ngươi tập tục. Long Trần gật đầu nói, vọng nguyệt nhất tộc loại phương thức này, thoáng có chứa một loại nhục nhã, quả thực làm cho lòng người trong khó chịu, bất quá, vọng nguyệt tộc tộc trưởng nói thẳng, cũng không thêm vào che giấu, thật ra khiến người chẳng phải phản cảm, nếu như vọng nguyệt tộc tộc trưởng không nói, bọn hắn cũng không biết. Vọng nguyệt tộc tộc trưởng gật gật đầu, mang theo mọi người dọc theo sơn cốc đã thành một đoạn đường, phía trước xuất hiện một mảnh cực lớn đất trống. Không có nhân tộc cung điện, có rất nhiều một mảnh lộ thiên quảng trường, trên quảng trường đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, Long Trần bọn người nhao nhao nhập tọa. Hôm nay, cảm tạ chư vị đối với Trường Xuyên trợ giúp, đưa hắn đưa trở lại, ta đại biểu toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc, cảm tạ các ngươi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, thập phần trực tiếp, căn bản không đến bộ kia hư, trực tiếp bưng chén rượu lên. Long Trần cũng bưng chén rượu lên, cùng Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đối ẩm một ly. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, xin hỏi các hạ người phương nào? Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng Long Trần. Long Trần cũng phi thường trực tiếp, báo ra danh hào của mình. Long Trần cái này vừa báo danh hào, kể cả từ Trường Xuyên ở bên trong, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, mà ngay cả Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng cũng theo đó động dung. Hiển nhiên, đối với Lăng Tiêu thư viện, cái này tòa cửu thiên thập địa xưa nhất thư viện, bọn họ là biết đến, mà Long Trần trẻ tuổi như vậy, vậy mà ngồi trên phân viện viện trưởng bảo tọa. Đây là hay nói giỡn sao? Khó trách Trường Xuyên hội hướng người cầu viện, người quả nhiên cũng không phải là hời hợt thế hệ, ta người này nói chuyện so sánh trực tiếp, nói đi, người nghĩ muốn cái gì? Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng đạo, Long Trần báo ra danh hào, hắn mặc dù khiếp sợ, nhưng là hắn tin tưởng Long Trần sẽ không nói dối. Trường Xuyên đã nói với ta, hắn làm tới tộc trưởng người được đề cử, có thể tại sinh mệnh cấm khu ở bên trong, tiễn đưa ta một khối địa làm cư trú chỗ, mặt khác về sau có thể cùng một chỗ hợp tác, thăm dò cấm khu trong thế giới. Long Trần đạo, nói hưu nói vượn, loại chuyện này như thế nào có thể lung tung cho phép, từ Trường Xuyên cấu kết dị tộc, bán đứng Vọng Nguyệt nhất tộc lợi ích, loại này rất sợ chết chi đồ, sao có thể làm Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng. Bằng vào điểm này, hắn cũng đã mất đi tư cách. Một cái thiên tôn lão giả cả giận nói, đúng vậy, vĩ đại Vọng Nguyệt nhất tộc, vậy mà hướng dị tộc cầu viện, đã là vô cùng nhục nhã, còn đồng ý chỗ tốt, bán đứng Vọng Nguyệt nhất tộc lợi ích, đây rõ ràng là bản tộc tội lớn, lẽ ra xử tử. Tộc trưởng đại nhân, chuyện này mà kể nguyên nhân như thế nào, đều thuộc về ta Vọng Nguyệt nhất tộc trong tộc sự tình. Từ Trường Xuyên vì mạng sống, bán đứng lợi ích của gia tộc, cái này đã chạm đến Vọng Nguyệt nhất tộc điểm mấu chốt, người này tuyệt đối không thể trở thành Vọng Nguyệt nhất tộc người thừa kế, nếu không, không cách nào phục chúng. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám thiên tôn cường giả đứng ra chỉ trích Từ Trường Xuyên. Ý của các ngươi là, ta nên chết ở âm mưu của các ngươi phía dưới đến sao? Từ Trường Xuyên tức giận tới mức run rẩy, hắn hướng Long Trần cầu cứu, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không hắn căn bản về không được, hiện tại bị đám người kia bắt lấy cái này tay cầm, tức giận đến đều muốn hộc máu. Từ Trường Xuyên dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, mặt đối với những lão gia hỏa này, căn bản không phải đối thủ, người khác nói vài câu, hắn tự thiếu kiên nhẫn rồi. Tộc trưởng vị, người có năng lực có được, bất luận cái gì trở ngại đều là khảo nghiệm, tại sinh tử khảo nghiệm trước mặt, không thể đánh mất điểm mấu chốt, mà ngươi, bán đứng lợi ích của gia tộc, kéo dài hơi tàn, có gì tư cách để làm tộc trưởng vị? Ngươi ở đâu ra mặt trở lại? Một cái thiên tôn cường giả nghĩa tránh từ nghiêm địa đạo. Ngươi, Từ Trường Xuyên chỉ vào lão giả kia, tức giận đến tóc sẽ xảy ra a, nếu như không là có người dắt lấy hắn, hắn thậm chí hội cuồng nộ phía dưới, đi lên cùng người nọ dốc sức liều mạng. Ba ba ba, đúng lúc này một hồi tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, cái kia vỗ tay chi nhân, đúng là Long Trần. Lợi hại, thật sự là lợi hại, tộc trưởng đại nhân, nếu ta là ngươi, hiện tại tự làm thịt mấy lão giả này. Long Trần cười mỉm địa đạo, a, vì sao? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng ngược lại là thập phần tỉnh táo, thản nhiên nói, mà mấy cái thiên tôn cường giả tắc thì vẻ mặt cười lạnh, vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng là tộc trưởng mở miệng, bọn hắn đem lời ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Bởi vì bọn họ tại đánh mặt của ngươi à? Long Trần buông buông tay đạo, trẻ em, an dám nói ẩu nói tả, nhân tộc không có vật gì tốt, ngươi cho rằng ngươi lời nói, có thể gạt được tộc trưởng đại nhân sao? Một cái thiên tôn cường giả nhịn không được cười lạnh nói. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc xưa nay có sao nói vậy, khinh thường tại làm âm mưu quỷ kế, càng sẽ không xảo ngôn lệnh sắc, lẫn lộn phải trái. Long Trần nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, đứng dậy, đứng chắp tay, học Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng trước khi nói chuyện bộ dáng đạo, hắn học được giống như đúc, mỗi người cũng biết hắn bắt chước chính là ai. Đương Long Trần nói ra những lời này, toàn trường thoáng cái an tĩnh, mà những trên mặt kia treo cười lạnh thiên tôn cường giả nhóm, sắc mặt cũng thay đổi, phảng phất bị người mãnh liệt trừ một bạt tai. Chương 4100, thăm dò. Trước khi Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói chuyện, trong giọng nói rõ ràng mang theo nào đó kiêu ngạo, tựa hồ đối với nhân tộc lục đục với nhau, người lừa ta gạt cực kỳ xem thường. Lúc ấy Long Trần trong nội tâm tự thập phần khó chịu, bất quá ngẫm lại cũng thế, đối với tộc khác mà nói, nhân tộc là phức tạp nhất, cái này cũng không có gì hay phản bác. Hôm nay, những người này rõ ràng hãm hại Từ Trường Xuyên, lại còn có thể đứng tại đạo đức chí cao điểm tới chỉ trích Từ Trường Xuyên, Long Trần tự vui vẻ, thế nào địa, chính mình một thân mao, nếu nói đến ai khác lớn lên giống hầu tử. Lão đại, bọn hắn không có lẫn lộn phải trái, bọn họ là tại đổi trắng thay đen, chính mình dùng nhận không ra người thủ đoạn có thể, người khác xin giúp đỡ, tự là đại nghịch bất đạo, điểm này, chỉ sợ coi như là nhân tộc, cũng muốn cam bái hạ phong đi à nha. Quách Nhiên cười hắc hắc, tận dụng mọi thứ địa đạo. Quách Nhiên vừa thốt lên xong, Phọng Nguyệt nhất tộc các cường giả sắc mặt đều thay đổi, cái này mặt đánh cho cũng quá vang lên. Mà ngay cả Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng, sắc mặt đều âm trầm được dọa người, trước khi hắn âm thầm dặn dò qua mọi người, ở trước mặt người ngoài, không được thảo luận chuyện này, có chuyện gì, chờ đuổi Long Trần bọn người sau lại nói. Kết quả Long Trần vừa mới mở miệng, bọn hắn phảng phất thoáng cái bắt được tay cầm, muốn đem Từ Trường Xuyên hướng trong chết cả, liền hắn dặn dò đều quên. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc bên trong sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một cái trẻ em xen vào. Một cái Vọng Nguyệt tộc thiên tôn cường giả cả giận nói. Long Trần bĩu môi nói, ai nguyện ý nhúng tay nhà các ngươi những chuyện hư hỏng kia, ta chỉ là luận sự, trả lời tộc trưởng đại nhân vấn đề mà thôi. Bất quá, gặp hơi biết lấy, xem ra Vọng Nguyệt nhất tộc không gì hơn cái này, lật ngược phải trái hắc bạch dày như vậy ra mặt sự tình cũng có thể làm đi ra, xem ra lật lọng sự tình cũng không hề lời nói rơi xuống. Đã thành, ta tự không đúc kết nhà các ngươi những chuyện hư hỏng kia nhi rồi, Trường Xuyên huynh, bất kể thế nào nói, chúng ta cũng coi như đồng môn một hồi, ta ra tay cứu ngươi. Cũng không coi vào đâu, ngươi cũng không cần treo ở trong lòng, chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Long Trần nói xong, đứng dậy, cái này muốn đi. Long huynh, ngươi không thể đi, ta Từ Trường Xuyên há lại thất tín tiểu nhân. Từ Trường Xuyên nhịn không được đứng lên cả giận nói. Từ Trường Xuyên bỗng nhiên đi ra, quỳ tại Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng trước mặt, lớn tiếng nói. Tộc trưởng đại nhân, nếu như ngài thật sự cho rằng Trường Xuyên có tổn hại gia tộc danh vọng, Trường Xuyên không lời nào để nói. Ta Từ Trường Xuyên không còn sở trường, nhưng là biết rõ đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, lời hứa đáng giá nghìn vàng, đáp ứng chuyện của người khác, tự nhất định sẽ làm được, nếu như làm không được, ta cái này mệnh sẽ đưa cho Long huynh tốt rồi. Ngươi cái này là đang uy hiếp tộc trưởng đại nhân sao? Quả thực là đại nghịch bất đạo, có thiên tôn cường giả gào thét, bất quá biểu hiện ra phẫn nộ, lại khó giấu ánh mắt ở chỗ sâu trong nhìn có chút hả hê. Long Trần cũng không nghĩ tới, nhìn về phía trên nhu nhu yếu ớt Từ Trường Xuyên. Vậy mà như vậy có cốt khí, lại dám cùng tộc trưởng ngạnh gạch, không có nhìn ra, người này là đầu đàn ông. Có Từ Trường Xuyên những lời này, Long Trần lần này mạo hiểm đã làm cho rồi, về phần có thể hay không đạt được chỗ tốt, cũng không sao cả. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi xử tử sao? Tộc trưởng cả giận nói, ngài đã dạy ta, không người nào tín mà không lập, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc đã từng nói qua lời nói, sẽ không hề giữ lời. Ta lần này không tiếc bất cứ giá nào phản hồi trong tộc. Cũng không phải ta Từ Trường Xuyên ham tộc trưởng vị, mà là ta không thể để cho tộc trưởng vị rơi vào gian nhân thủ. Nếu như ta không thể tranh đoạt tộc trưởng vị, bọn hắn kế thừa ngài vị trí, dùng bọn hắn âm hiểm độc ác cùng không từ thủ đoạn, chỉ biết hủy Vọng Nguyệt nhất tộc, như vậy ta Từ Trường Xuyên tựu là Vọng Nguyệt nhất tộc tội nhân thiên cổ. Nếu như mấy cái cùng ta cạnh tranh ra hỏa, thiên phú, phẩm hạnh đều vượt qua ta, ta Từ Trường Xuyên căn bản khinh thường tại đi tranh vị trí này, ta tình nguyện lưu lạc thiên nhai, bốn biển là nhà. Đi qua cái kia vô câu vô thúc, tự do tự tại thời gian. Ngài đã từng nói qua, gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy, ta vì gia tộc, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Ngài có thể giết ta, nhưng là ta có thể minh xác địa nói cho ngài, của ta mấy cái đối thủ cạnh tranh, không có một cái nào là làm tộc trưởng liệu. Từ Trường Xuyên lớn tiếng nói, gặp Từ Trường Xuyên ngữ khí kích động, rất có vỏ đã mẻ lại sức ý tứ, mấy cái thiên tôn cường giả, khóe miệng dần dần đã phủ lên dáng tươi cười. Bọn hắn biết rõ. Tộc trưởng đại nhân ghét nhất đúng là người trẻ tuổi tự ngạo cùng tự mãn, Từ Trường Xuyên lời nói được quá lớn, thật giống như đã không có Từ Trường Xuyên, Vọng Nguyệt nhất tộc muốn xong đời đồng dạng, như vậy chỉ biết chọc giận Vọng Nguyệt tộc trưởng. Mục không tôn trưởng, vậy thì đi chết đi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm, một trưởng đối với Từ Trường Xuyên cái ót đập rơi, tất cả mọi người giật nảy mình, cái này cũng quá đột nhiên. Sạc, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, nổi lên đầy trời thần huy. Một đao đối với Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng mi tâm nhanh đâm mà rơi, rõ ràng là Long Trần xuất thủ. Muốn chết, Long Trần vậy mà đối với Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng ra tay, Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả toàn bộ đều nổi giận, nguyên một đám đè xuống binh khí. Oanh, hoè thúc hiện ra bản thể, Long huyết các chiến sĩ nhao nhao triệu hồi ra Long huyết chiến thân, trường kiếm ra khỏi vỏ, đại chiến hết sức căng thẳng. Ông, Long Trần một đao, tấn công địch chỗ tất cứu, cũng chỉ có như vậy mới có thể cứu Từ Trường Xuyên. Long Trần cùng Từ Trường Xuyên giao tình không sâu, nhưng là kính trọng hắn là đầu đàn ông, tuyệt đối không thể bởi vì hắn mà liên lụy hắn bị đánh chết, Long Trần phải ra tay. Chỉ có điều Long Trần Trường Đao đâm về Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng mi tâm thời điểm, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng bàn tay lớn cải biến phương hướng, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Long Trần lập tức cảm thấy khí huyết một hồi cuồn cuộn, khủng bố lực lượng, thiếu chút nữa lại để cho hắn một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần hoảng hốt, cái này Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Long Trần kinh sợ phía dưới, muốn triệu hoán Long huyết chiến thân, mà đúng lúc này, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh dị, hai ngón buông ra, cái kia bài sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt biến mất. Dừng tay, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng một tiếng gào to, những muốn kia ra tay Vọng Nguyệt tộc các cường giả, nhao nhao dừng lại động tác. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng vốn sắc mặt âm trầm, mà lúc này trên mặt lại hiện ra một vòng dáng tươi cười, nhìn nhìn Từ Trường Xuyên, lại nhìn một chút Long Trần, gật đầu nói. Không tệ, Long Trần sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, hắn không nói gì thêm, đem Minh Hồng đao thu nhập trong vỏ, lui về vị trí của mình. Lúc trước hắn bởi vì phải cứu Từ Trường Xuyên, ở vào bản năng trực tiếp động thủ, hiện tại hồi tưởng lại, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng căn bản không phải muốn giết Từ Trường Xuyên, mà là tại thăm dò Long Trần. Từ Trường Xuyên phản ứng chậm đi rất nhiều, vốn nhắm mắt chờ đợi tử vong hắn, hiện tại đã triệt để mộng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Vọng Nguyệt nhất tộc bằng hữu chân chính. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nhìn xem Long Trần bọn người đạo. Trước khi những nhìn có chút hả hê kia các cường giả, lúc này sắc mặt thay đổi, bọn hắn có rất nhiều người, đều không có minh bạch tộc trưởng đến cùng muốn làm gì. Hảo hai tử, xem ra ta không có phí công dạy ngươi, ngươi trước đứng ở một bên đi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng vỗ vỗ Từ Trường Xuyên bả vai nói. Từ Trường Xuyên đều mộng, bị tộc trưởng đại nhân đập bả vai, cái này là bực nào vinh hạnh. Cái này chỉ sợ là hắn đời này lớn nhất ngợi khen rồi. Từ Trường Xuyên vẻ mặt mộng bước địa thối lui đến bên cạnh, vốn treo vui mừng dáng tươi cười Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, bỗng nhiên trở mặt rồi, dáng tươi cười hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh khắc nghiệt chi ý. Tại đây không có người ngoài, chúng ta là tốt rồi, tốt thanh toán một chút đi, thỉnh tổ linh đồ đằng. Nghe tới tổ linh đồ đằng bốn chữ, trước khi điên cuồng kêu gào các cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, nguyên một đám thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Chương 4101, phía sau màn hắc thủ. Ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời rung rung, hư không biến được mộng ảo, một bộ tê giác Vọng Nguyệt đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đương cái kia đồ vừa xuất hiện, ở đây sở hữu Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả, đều trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý, mà ngay cả tộc trưởng đều đứng lên. Sau đó tất cả mọi người tại Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng dẫn đầu xuống, cùng một chỗ nửa quỳ, tay trái xoa ngực, đã thành một cái cực kỳ cổ xưa lễ tiết. Hành lễ qua đi, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng ngồi trở lại vị trí của mình, lạnh lùng thốt. Ta không muốn nhiều lời nói nhảm, phàm là tham dự chuyện này người, đều đứng ra. Theo tộc trưởng đại nhân gào to, một ít thiên tôn cường giả cùng với mấy trăm địa tôn cường giả nhao nhao cúi đầu đứng dậy, trừ bọn họ ra bên ngoài, lại vẫn đều biết ngàn Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả cũng nơm nớp lo sợ mà đi ra. Trường Xuyên huynh, đây là cái gì tình huống? Những người này như thế nào như thế sợ hãi? Long Trần ngay tại Từ Trường Xuyên cách đó không xa, thấp giọng hỏi. Vị kia Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, chính là một vị thâm bất khả trắc cường giả, ở trước mặt hắn linh hồn truyền âm, nhất định sẽ bị hắn cảm giác, như vậy rất không lễ phép, còn không bằng thoải mái hỏi. Long huynh, người có chỗ không biết, đó là ta Vọng Nguyệt nhất tộc tổ linh đồ đằng, chúng ta từng cái Vọng Nguyệt tộc người, đều thụ qua lời chúc phúc của nàng. Chúng ta nhất cử nhất động, trong nội tâm suy nghĩ, tổ linh cũng biết, tại tổ linh trước mặt không có người có thể nói dối. Chỉ có điều, mời ra tổ linh đồ đằng, thế nhưng mà thiên chuyện đại sự, hội tiêu hao Vọng Nguyệt nhất tộc số mệnh bổn nguyên, đơn giản không sẽ mở ra. Không thể tưởng được tộc trưởng đại nhân hôm nay vậy mà mời ra tổ linh đồ đằng, chỉ sợ tộc trưởng đại nhân lần này là thật sự nổi giận. Từ Trường Xuyên đạo, nổi giận, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Long Trần xem điệu bộ này, lắc đầu nói, như thế nào, Từ Trường Xuyên hỏi. Thân là tộc trưởng, chủng tộc mạch máu người cầm lái, cần bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không tại phẫn nộ thời điểm, làm trọng đại quyết định. Long Trần đạo, hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lúc này Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, sắc mặt âm trầm được dọa người, mà những đứng ra kia Vọng Nguyệt tộc cường giả, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bọn hắn không biết tiếp được đem mặt lâm cái dạng gì trách phạt. Phải biết rằng, Vọng Nguyệt nhất tộc đã có vô số năm không có thỉnh tổ linh đồ đằng rồi. Trước đó lần thứ nhất tổ linh đồ đằng xuất hiện, đã là mấy mười vạn năm trước rồi, vì chống cự kẻ thù bên ngoài, mới thỉnh động. Hiện tại rõ ràng không có kẻ thù bên ngoài, tộc trưởng đại nhân lại đem tổ linh đồ đằng mời đi ra, những người này đều cảm giác được, sự tình không quá khéo rồi. Long Trần ánh mắt đảo qua những cường giả này, phát hiện thiên tôn cường giả 17 người, những người này khí tức cường đại, xa không phải nhân tộc những thiên tôn cường giả kia có thể so sánh, tại thiên tôn cảnh, nhân tộc cùng tộc khác so sánh với, muốn ăn rất lớn thiệt thòi. Không biết sự tình từ đầu đến cuối người, ly khai. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đạo, nghe được câu này, không ít người đại hỉ, nhao nhao lui ra ngoài, có rất nhiều người đều là nghe được có địch nhân đánh tới, nghe theo chỉ huy về sau, mới công kích. Phốc phốc phốc, bọn hắn vừa mới lui về, thì có 7 người thân thể ầm ầm bạo toái, vô tận huyết vụ, bị tổ linh đồ đằng sở hấp thu. Bọn này ngu ngốc, dám ở tổ linh đồ đằng trước mặt nói dối, đây là đối với tổ linh đồ đằng lớn nhất khinh nhờn. Từ Trường Xuyên cả giận nói, trước khi Từ Trường Xuyên tựu đã từng nói qua, Vọng Nguyệt nhất tộc mỗi người đều đã bị qua tổ linh đồ đằng chúc phúc, cho nên bọn hắn mới có thành tựu của ngày hôm nay. Tổ linh đồ đằng chính là bọn họ tổ tiên anh linh, những người này vậy mà muốn trong lòng còn có may mắn, lừa gạt tổ linh, cái này lại để cho vô số Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả giận dữ. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng thốt, chưa cùng ngoại tộc tiếp xúc người lui về. Theo Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lời nói, hai cái thiên tôn cường giả vừa mừng vừa sợ, bọn hắn cũng theo trong đám người lui ra ngoài, địa tôn các cường giả cũng thối lui ra khỏi hơn phân nửa. Hôm nay trên quảng trường, chỉ còn lại có 15 vị thiên tôn, hơn 100 vị địa tôn cường giả, những mặt người này bên trên tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng xem của bọn hắn, sau một hồi thở dài mà nói. Các ngươi cấu kết với nhau, hãm hại Trường Xuyên, đang mang tộc trưởng chi tranh, các ngươi mặc dù có tội, nhưng là tội không đáng chết. Ngay sau đó hắn ngữ khí trở nên xâm lãnh, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn ra, nhưng là các ngươi cấu kết dị tộc, dao động ta Vọng Nguyệt nhất tộc căn cơ, ăn mòn tổ tiên cơ nghiệp, tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Nói càng về sau, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng thanh âm đã biến thành gào thét, hiển nhiên hắn thật sự nổi giận, sát ý trùng thiên. Đương nghe đến đó, ở đây Vọng Nguyệt tộc các cường giả đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn hắn như thế nào cũng không thể tin được, vốn là tộc trưởng tranh đoạt dẫn phát phân tranh, làm sao lại biến thành cái dạng này. Khó trách tộc trưởng muốn mời ra tổ linh đồ đằng, tộc trưởng đại nhân, chúng ta cũng không có cấu kết dị tộc, tộc trưởng chi tranh từ trước đều không có ý đã định. Mặc dù phương thức của chúng ta phương pháp không đúng, nhưng là chúng ta cũng là vì có thể sàng chọn ra võ lực cùng trí lực đều mạnh thiên tài để làm tộc của ta tương lai người cầm lái. Chúng ta là có tội, nhưng là tội không đáng chết, về phần cấu kết ngoại tộc, càng là không thể nào nói lên, chúng ta chỉ là theo chân bọn họ làm đi một tí giao dịch, chúng ta cũng là vì lớn mạnh ta Vọng Nguyệt nhất tộc. Một cái thiên tôn cường giả nghĩa tránh từ nghiêm địa đạo. Hừ, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, biết rõ ta tại sao phải mời ra tổ linh đồ đằng sao. Ta không có phân biệt ngươi phải chăng nói dối, nhưng là tổ linh có thể. Ta hỏi ngươi, nhằm vào Trường Xuyên bố cục, là chính các ngươi nghĩ ra được, hay là người khác giúp các ngươi bày mưu tính kế hay sao? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng hừ lạnh nói. Cái kia thiên tôn cường giả lập tức mồ hôi trên trán ra rồi, hắn thành thành thật thật mà nói, đại bộ phận đều là bọn hắn hỗ trợ ra chủ ý. Hừ, ta biết ngay, dùng đầu của các ngươi, nghĩ không ra như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, các ngươi chỉ chọn bạo lực ám sát. Ta hỏi lại ngươi, bố cục giết chết Trường Xuyên kế hoạch này, sớm nhất là các ngươi nghĩ ra được, hay là đám bọn hắn nói ra hay sao? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đạo, là bọn hắn, cái kia thiên tôn cường giả chỉ có thể kiên trì đạo. Các ngươi có hay không thu đối phương chỗ tốt? Vấn đề này là hỏi các ngươi tất cả mọi người, nếu như không có người, có thể rời khỏi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt, kết quả, những cường giả này trong có không ít người thân thể giật giật, cuối cùng nhất còn không có lui ra ngoài, hiển nhiên bọn hắn đều thu người khác chỗ tốt. Một đám ngu xuẩn, các ngươi như thế nào như thế ngu xuẩn? Một cái thế hệ trước thiên tôn cường giả gào thét, nếu như bọn hắn chỉ là chướng mắt Từ Trường Xuyên, cho là hắn không thích hợp làm tộc trưởng, cố ý cản trở, thậm chí hạ độc thủ, tự tính toán có tội cũng tội không đáng chết, nhưng là bọn hắn thu ngoại tộc chỗ tốt, tính chất thoáng cái tựu thay đổi. Ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn, các ngươi ở đây tất cả mọi người là ngu xuẩn. Cái kia thiên tôn cường giả bỗng nhiên mở miệng mắng to, giống như có lẽ đã bất cứ giá nào rồi, chỉ vào tộc trưởng đại nhân cười lạnh nói. Ngươi tựu là Vọng Nguyệt nhất tộc lớn nhất ngu xuẩn, ngươi không tán thưởng, bảo thủ, Vọng Nguyệt nhất tộc sớm muộn muốn hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi điên rồi sao? Dám khinh nhờn tộc trưởng, người muốn chết sao? Trong lúc nhất thời vô số Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả, vừa sợ vừa giận. Tổ linh đồ đằng thì thế nào? Có thể làm khó dễ được ta? Gia tộc thẩm phán, các ngươi có tư cách kia sao? Ông, bỗng nhiên cái kia thiên tôn cường giả hai tay kết ấn, một thánh tượng xuất hiện, thần quang kích động, đưa bọn chúng tất cả mọi người bao khỏa, khi thấy cái kia thánh tượng, Long Trần thoáng cái đứng lên. Đại Phạm Thiên, chương 4102, thực hiện lời hứa. Mặc dù chỉ là thánh tượng, bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng là Long Trần liếc có thể nhận ra người nọ tựu là Đại Phạm Thiên. Các ngươi bọn này phản đồ, các ngươi đây là phản bội Vọng Nguyệt nhất tộc đến sao? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng giận không kềm được, cái gì gọi là phản bội, rõ ràng là ngươi thông thái dởm, không thức thời vụ, phản thiên thần tôn thần quang, đã phổ chiếu hơn phân nửa cửu thiên thập địa, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc, tại sao phải cùng hắn đối nghịch? Chúng ta trông coi sinh mệnh cấm khu, có thể là chúng ta có thể được cái gì chỗ tốt? Hàng năm chúng ta phải chết mất nhiều như vậy chiến sĩ, đi trấn thủ hắc ám thế giới, cái thế giới này ai lĩnh chúng ta tình? Cái kia thiên tôn cường giả triệu hồi ra thánh tượng, lập tức trở nên không có sợ hãi, cười lạnh nói. Nói láo, chúng ta trấn thủ hắc ám chi môn, tự tuân thủ lời hứa của chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc há lại người bất tín. Có Vọng Nguyệt tộc cường giả nhịn không được cả giận nói. Không tín thì sao, có tín thì sao, ta có thể nói thiệt cho các người biết, nếu như Vọng Nguyệt nhất tộc tiếp tục dậm chân tại chỗ, tương lai chỉ có một con đường chết, chúng ta làm như vậy, chính là vì cứu vớt Vọng Nguyệt nhất tộc. Các người cũng biết, cái khác sinh mệnh cấm khu đã có không ít thế lực, bắt đầu âm thầm thuần phục Phản Thiên Đại Nhân, Phản Thiên Đại Nhân chấp trưởng cửu thiên, ở trong tầm tay. Buồn cười các ngươi, còn vì các vị tổ tiên đầu óc hư mất mà lập hạ lời thề, mà cổ hủ địa chấp hành lấy, sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Hiện tại Vọng Nguyệt nhất tộc, hàng năm trấn thủ hắc ám thế giới, muốn hy sinh bao nhiêu tánh mạng. Mà sinh mệnh cấm khu nhiều như vậy địa phương, chúng ta căn bản vô lực khai thác, vì cái gì không thể cùng Phản Thiên Đại Nhân hợp tác, cùng có lợi thật tốt. Cái kia thiên tôn cường giả cười lạnh nói, hắn lúc này, gặp sự tình suy tàn, đã bất cứ giá nào rồi. Nghe đến đó, Long Trần xem như nghe rõ, cảm tình những người này thành đại phạm thiên tín đồ, mở miệng một tiếng Phản Thiên Đại Nhân, đủ để chứng minh hắn đối với đại phạm thiên ngưỡng mộ. Đại phạm thiên người không lộ diện, nhưng là tay đã rời khỏi sinh mệnh cấm khu, bắt đầu hướng Vọng Nguyệt nhất tộc thẩm thấu rồi, đại phạm thiên thủ đoạn thật lợi hại. Vô liêm sỉ, các người rõ ràng phản bội Vọng Nguyệt nhất tộc, quy hàng đại phạm thiên, tội đáng chết vạn lần, người đều quên, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo chính là Vọng Nguyệt nhất tộc huyết. Tộc trưởng đại nhân cả giận nói, ha ha, thì tính sao, ta đã bị Phản Thiên Đại Nhân thánh quang tẩy lễ đã qua, linh hồn của ta là theo Phản Thiên Đại Nhân cùng một chỗ. Các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chờ Phản Thiên Đại Nhân quân lâm thiên hạ ngày, chính là các ngươi tan thành mây khói thời điểm, ha ha ha. Cái kia thiên tôn cường giả cười ha ha, chết, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng giận dữ, một quyền đối với của bọn hắn mãnh liệt nện qua đi, đã không thể nhịn được nữa hắn, cũng không có ý định lên tiếng hỏi ngọn nguồn, muốn trực tiếp đưa bọn chúng xử tử. Ông, nhưng là lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng một quyền, vậy mà xuyên qua thánh tượng, phảng phất bọn hắn biến thành không có thất thể. Ha ha ha, người mặc dù cường, nhưng là cùng Phản Thiên Đại Nhân so sánh với, bất quá là hơi chút cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Hôm nay nói đến thế thôi, nếu như còn không biết tốt xấu, cũng đừng quái lão phu ngày khác, xua quân Vọng Nguyệt nhất tộc, giết được các ngươi máu chảy thành sông. Ông, bỗng nhiên thánh tượng vặn vẹo, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Những người này bị vòng xoáy hút đi, lập tức biến mất. Đại Phạm Thiên, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng tức giận đến toàn thân phát run, rất hiển nhiên, bọn hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, có Đại Phạm Thiên vì bọn họ chỗ dựa, bọn hắn mới dám như thế làm càn. Nhất làm hắn phẫn nộ chính là, bọn này phạm vào tử tội người, vậy mà tại hắn tộc trưởng trước mặt chạy thoát, hắn vậy mà bất lực, đây quả thực là hung hăng trừ mặt của hắn. Tộc trưởng đại nhân, khởi động đồ đằng truy hồn chi thuật, nhiếp hồi linh hồn của bọn hắn. Một cái thiên tôn lão giả đề nghị đạo, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lắc đầu nói, không có tác dụng đâu, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, linh hồn của bọn hắn đã bị đại phạm thiên tẩy lễ đã qua, nếu không bọn hắn cũng sẽ không như thế điên cuồng. Mọi người nghe đến đó, cũng đều sắc mặt âm trầm, trong lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người trong ánh mắt, đều mang theo lạnh thấu xương sát ý, phản đồ, là khiến người thống hận nhất. Nói, có phải hay không các người cũng là đại phạm thiên người? Bỗng nhiên có lão giả đối với Long Trần bọn người gào thét. Ha ha ha, lão giả kia gào thét, lập tức đem Hạ Thần cùng Quách Nhiên bọn người chọc cười rồi, nhịn không được cười ha ha, mà ngay cả Long Trần cũng không khỏi mỉm cười, thằng này là bị giận điên lên a, xem ai cũng giống như Đại Phạm Thiên người. Bất quá, cũng không kỳ quái, Đại Phạm Thiên là nhân tộc, Long Trần cũng là nhân tộc, nếu như Long Trần là Đại Phạm Thiên người, này bằng với là khiến vừa ra khổ nhục kế. Cố ý cứu từ Trường Xuyên, bỏ qua một ít quân cờ, lại để cho Long Trần đến thắng lấy Vọng Nguyệt nhất tộc tín nhiệm, trùng trùng điệp điệp chăn đệm xuống, xác thực dễ dàng thành công. Các ngươi cười cái gì? Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả cả giận nói. Lão đại ta thanh danh, các ngươi thật đúng một chút cũng chưa nghe nói qua sao? Hay là nói, các ngươi chưa bao giờ quan tâm ngoại giới tin tức? Quách Nhiên nhịn không được nói. Quách Nhiên huynh đệ, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc xác thực tin tức so sánh bế tắc, ở trong đó nhất định có hiểu lầm, còn phiền toái Quách Nhiên huynh đệ chỉ điểm sai lầm. gặp Quách Nhiên mặt treo cười lạnh, Từ Trường Xuyên sợ gây ra mâu thuẫn, vội vàng lối ra. Gặp Từ Trường Xuyên nói như vậy, Quách Nhiên mới thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, cái kia Đại Phạm Thiên thủ hạ có tứ đại điện, chư vị nên biết a. Đương nhiên, theo thứ tự là Cửu U Điện, Huyết Sát Điện, Thánh Đan Điện cùng Võ Thần Điện, đây đều là nhiều năm trước lão tin tức, ai có thể không biết. Một cái lão giả lạnh lùng thốt, vậy các người có biết hay không, Cửu U Điện điện chủ cùng Huyết Sát Điện điện chủ là ai? Quách Nhiên hỏi, đương nhiên biết rõ, là Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt, người cho chúng ta là tiểu hài tử sao? Hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề, lão giả kia có chút không kiên nhẫn địa đạo, vậy các người có biết hay không, hai người kia đã đầu thai đi. Cái gì, ở đây các cường giả, đều thất kinh, mà ngay cả Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đều chịu động dung. Chứng kiến mọi người kinh ngạc biểu lộ, Quách Nhiên lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, tiếp tục nói. Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt đều đã bị chết ở tại trên tay của chúng ta, các ngươi nói, chúng ta sẽ là Đại Phạm Thiên cùng sao? Chết ở trên tay của các ngươi, làm sao có thể? Các ngươi đang khoác lác, Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Phải biết rằng, Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương chính là thần tu, trên người có Đại Phạm Thiên thần ấn, có thể thuyên chuyển Đại Phạm Thiên lực lượng. Đừng nói là một đám tiên vương tiểu tử, coi như là thiên tôn cường giả, có lẽ có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là muốn nói kích giết bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng. Thôi đi, thứ nhất, chúng ta là cao ngạo, chưa bao giờ mảnh tại nói dối, thứ hai, chúng ta là thông minh, sẽ không vung tại chỗ có thể bị vạch trần dối. Ta tin tưởng, dùng không được bao lâu, Tử Viêm Thiên tin tức sẽ truyền vào Niết Doanh Thiên, mặt khác, các ngươi cũng có thể chủ động địa đi hỏi thăm một chút. Chờ đánh nghe rõ, lại nói tiếp, niên kỷ một bó to rồi, vấp ba không có giữ cửa, cái gì cũng đều không hiểu, tự há mồm nghi vấn người khác, người ném không phải ngươi mặt của mình, mà là các ngươi Vọng Nguyệt nhất tộc mặt. Quách Nhiên hừ lạnh nói, ngươi, lão giả kia lập tức giận dữ, Quách Nhiên lời nói, một chút mặt mũi đều không để cho hắn, trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng bỗng nhiên khoát tay, ngăn lại lão giả kia nói chuyện, mà là nhìn về phía Long Trần nói. Ta sẽ thực hiện Trường Xuyên lời hứa, tộc trưởng đại nhân, không thể a. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc đều nổ. Chương 4103, đời trước tộc trưởng chi tử. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc, lúc nào thất tín với người khác qua. Ta ý đã quyết, những người khác không được lại ồn ào. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh giọng quát, gặp Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng cứ như vậy trước mặt mọi người tuyên bố rồi, vô số người trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, cũng tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng nhất chỉ có thể ngậm miệng lại. Trường Xuyên làm bạn khách quý xuống dưới nghỉ ngơi, cụ thể công việc cùng quá trình, chúng ta thương nghị thoáng một phát. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đạo, vâng, Từ Trường Xuyên vội vàng đứng dậy, mang theo Long Trần bọn người ly khai. Ly khai quảng trường về sau, Từ Trường Xuyên đối với Long Trần cảm kích mà nói, đa tạ Long Huynh trước khi liều chết cứu giúp. Trước khi Long Trần gặp Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng muốn giết Từ Trường Xuyên, trực tiếp ra tay, cái này lại để cho Từ Trường Xuyên cực kỳ cảm động. Hắn cũng biết, hắn cùng với Long Trần quan hệ chỉ có thể coi là bình thường, Long Trần giúp hắn, cũng là bởi vì lời hứa của hắn, quan hệ của hai người càng thiên hướng về hợp tác. Nhưng là tại dưới loại tình huống đó, Long Trần dám đối với Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng ra tay, đã là đem sinh tử không để ý rồi. Cái kia bất quá là các ngươi tộc trưởng thăm dò mà thôi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Từ Trường Xuyên lại lắc đầu nói, tộc trưởng đại nhân thực lực thông thiên, trí tuệ hơn người, động thủ giết ta thời điểm, căn bản không để cho ngươi bất luận cái gì cân nhắc thời gian. Mặc dù là thăm dò, nhưng là hắn căn bản không để cho ngươi cân nhắc thời gian, ngươi có thể ra tay, hoàn toàn là xuất phát từ bản tâm. Long Huynh, ngươi cái này người bằng hữu ta Từ Trường Xuyên giao định rồi. Từ Trường Xuyên vẻ mặt vẻ trịnh trọng, bề ngoài giống như qua nhiều năm như vậy, chỉ có Long Trần một người, cam nguyện bốc lên lớn như vậy hiểm cứu hắn. Long Trần gật gật đầu, Từ Trường Xuyên bình thường mang theo ngạo khí cùng ngây thơ, như là một cái làm hư đâu hài tử, bất quá cốt khí vẫn có một ít, sâu trong linh hồn như cũ là một cái nhiệt huyết đàn ông. Chờ Long Trần bọn người đi xa, một cái Vọng Nguyệt tộc thiên tôn lão giả, nhịn không được đứng ra nói. Tộc trưởng đại nhân, việc này ngài muốn thận trọng cân nhắc a, nhân tộc giảo hoạt đa đoan, không thể không đề phòng. Đúng vậy a, luận thực lực, chúng ta không sợ bọn họ, nhưng là luận đến âm mưu quỷ kế, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Nếu như Đại Phạm Thiên thật sự sử dụng khổ nhục kế, chúng ta có thể tự lên kế hoạch lớn rồi, ai biết Long Trần giết, có phải hay không Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương phân thân đấy. Trong lúc nhất thời mặt khác thiên tôn cường giả, cũng đều nhao nhao phụ họa. Vọng Nguyệt nhất tộc chưa bao giờ cùng nhân tộc hợp tác, bọn hắn võ lực bên trên không sợ nhân tộc, nhưng là bọn hắn sợ hãi nhân tộc tính toán. Không riêng gì Vọng Nguyệt nhất tộc, cơ hồ không có bao nhiêu tộc nguyện ý cùng nhân tộc hợp tác, bọn hắn đối với nhân tộc là vừa hận vừa sợ, bởi vì là nhân tộc, có thể không đánh mà thắng địa tiêu diệt một chủng tộc, có thể nói, nhân tộc giao mổ là giết người không thấy máu, bọn hắn tình nguyện tin tưởng ma quỷ, cũng không muốn tin tưởng người khác tộc. Thất thúc, ngài còn nhớ rõ lúc trước, ta là như thế nào lên làm tộc trưởng sao? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đối với một vị tuổi già lão giả nói. Năm đó bước lão giả sững sờ, lập tức lâm vào trong hồi ức, nam nam mà nói, ta nhớ được năm đó ngươi, thiên phú võ lực rất mạnh, nhưng là bảo thủ, không nghe người khuyên, rất nhiều ý nghĩ đều cùng ngay lúc đó Vọng Nguyệt nhất tộc quy củ đi ngược lại. Ta nhớ đến lúc ấy tộc trưởng đại nhân, đều cực kỳ chán ghét ngươi, cho rằng ngươi như làm tới tộc trưởng, rất có thể sẽ để cho Vọng Nguyệt nhất tộc đi về hướng suy sụp. Về sau là tổ linh đồ đằng tự động hiển hóa, gia trì tại trên người của ngươi, cuối cùng nhất ngươi đã lấy được tộc trưởng vị. Đối với cái này sự kiện, thuộc về Vọng Nguyệt nhất tộc bí mật, biết rõ chuyện này thế hệ trước các cường giả, đều thủ khẩu như bình, đối với chuyện này chỉ chữ không đề cập tới, một đời tuổi trẻ người cũng không biết. Hôm nay nghe lão giả kia nói ra, ở đây các cường giả, đều trong lòng kinh hoàng, cảm tình tộc trưởng đại nhân, thực sự không phải là thông qua khảo hạch tuyển ra đến, mà là tổ linh đồ đăng tuyển. Bất quá, từ khi tộc trưởng đại nhân chấp trưởng Vọng Nguyệt nhất tộc về sau, Vọng Nguyệt tộc xác thực suy sụp rất nhiều, chỉnh thể thực lực xa không bằng bên trên một đời tộc trưởng. Vị kia được xưng là thất thúc lão giả, cười khổ nói. Ở đây các cường giả cả kinh, đây là ở trước mặt đánh tộc trưởng đại nhân mặt sao? Có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ là tốt rồi, tại sao phải nói ra đấy? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lại khẽ mỉm cười nói, thất thúc, ngài đây là tại nghi vấn lãnh đạo của ta năng lực sao? Chúng ta vì cái gì thực lực hạ hàng? Ta chấp trưởng Vọng Nguyệt nhất tộc về sau, trải qua ba lượt hắc ám cuộc chiến, không tính lúc này đây, chúng ta khám phá đại phạm thiên 7 lần thẩm thấu, lớn nhỏ chiến tranh, ngoài sáng ngầm đánh nữa vài chục lần. Ta thái độ kiên quyết, không để cho đại phạm thiên vẫn giữ lại làm gì mặt mũi, làm cho thánh đan điện toàn diện phong tỏa chúng ta đan dược cung ứng, làm cho chúng ta bây giờ cất bước suy gian, thực lực tự nhiên hạ thấp. Thất thúc lạnh lùng thốt, nếu như ngài có thể kéo dài bên trên một đời tộc trưởng đại nhân nhu hòa sách lược, chúng ta cũng không trở thành cùng đại phạm thiên chết dập đầu, bên trên một đời tộc trưởng cũng không trở thành chết trận xa trường rồi. Thất thúc ngữ khí cực kỳ không khách khí, ở đây các cường giả sắc mặt đều thay đổi, bên trên một đời một mực không có xuất hiện, nguyên lai đã bị chết, cái này đối với bọn họ mà nói, là một cái trầm trọng đả kích. Nói hưu nói vượn, một bên nói bậy nói bạ, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng rốt cục không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát, các ngươi biết cái gì? Cái gì nhu hòa chính sách? Đó là kéo dài hơi tàn, là khúm núm, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc lúc nào cần dựa vào người khác hơi thở. Các ngươi cho rằng, lần thứ nhất hắc ám cuộc chiến, cái kia 76 vi thiên tôn trưởng lão là chết ở hắc ám cuộc chiến trong sao? Bọn họ là chết ở tổ linh đồ đằng phía dưới. Cái gì? Ở đây các cường giả, như ngũ lôi oanh đỉnh, triệt để sợ ngây người. Cái kia 76 cái thiên tôn trưởng lão, toàn bộ đều bị đại phạm thiên cho đón mua, ở trong tối hắc cuộc chiến ở bên trong, muốn mưu toan mưu phản, bị tổ linh thần đổ chỗ chân giết. Bởi vì là ở trong tối hắc trên chiến trường, cho nên đại phạm thiên thánh tượng cũng bảo vệ bọn họ không được, cũng chính là bởi vì như thế, bên trên một đời tộc trưởng đại nhân, lòng mang áy náy, không kềm chế được. Tại một lần hộ tộc cuộc chiến ở bên trong, một người dốc sức chiến đấu hai vị đại phạm thiên thần huy, chính mình trọng thương không lùi, đã bị chết ở tại trên chiến trường, lại đem bên trong một vị thần huy đánh cho gần như tàn phế. Các ngươi chỉ thấy ta không có đi cứu hắn, nhưng lại không biết, ta có thể cứu được hắn một lần, như thế nào cứu được hắn cả đời. Ta chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn, lão tử lưng đeo nhiều năm như vậy bêu danh, các ngươi cho rằng lão tử trong nội tâm rất thoải mái sao? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng khó thở rồi, về sau, trực tiếp chửi ầm lên, hiển nhiên hắn cũng bị đè nén thật lâu. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt, ta kính nể bên trên một đời tộc trưởng nhân phẩm khí khái, nhưng là ta không chút khách khí nói, hắn phát triển sách lược hoàn toàn là sai lầm. Ta chấp trưởng toàn tộc về sau, đối nội đối ngoại, đều thái độ cường ngạnh, ai không phục tụ cùng ai dốc sức liều mạng, mặc dù chúng ta bây giờ thực lực yếu, nhưng là ta cho đại phạm thiên tín hiệu tựu là, ta Vọng Nguyệt nhất tộc, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thế nhưng mà, dù vậy, đại phạm thiên thẩm thấu như trước vô khổng bất nhập, vẫn có người bị tẩy não, bị ăn mòn. Nếu như ta nếu đuổi kịp một đời tộc trưởng đồng dạng, hiện tại sớm đã không còn Vọng Nguyệt nhất tộc rồi, các ngươi đã sớm thành đại phạm thiên dưới chân chi thần. Đã mất đi tâm huyết cùng cốt khí Vọng Nguyệt nhất tộc, hay là Vọng Nguyệt nhất tộc sao? Là muốn hèn mọn địa còn sống, hay là cao ngạo địa chết đi, các ngươi như thế nào tuyển? Phù phù, vị kia được xưng là thất thúc lão giả, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, là ta đã hiểu lầm tộc trưởng đại nhân, đối với tộc trưởng đại nhân bất kính, tội không thể tha, hôm nay lấy cái chết tạ tội. Bỗng nhiên lão giả kia một chỉ đầu thẳng đến chính mình mi tâm đâm rơi, một khắc này, toàn trường một hồi kinh hô. Chương 4104, hắc ám quái vật. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia thất thúc càng như thế cương liệt, vậy mà trực tiếp tự sát. Hô, bất quá ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, một chỉ cường hữu lực bàn tay lớn, bắt được cổ tay của hắn. Tộc trưởng đại nhân, mọi người một tiếng hoan hô, thời khắc mấu chốt, tộc trưởng đại nhân ngăn trở hắn. Bất quá, tộc trưởng đại nhân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là thất thúc mi tâm như trước bị đâm ra một cái lỗ máu, cũng may tộc trưởng đại nhân đuổi tại hắn lực lượng sắp bộc phát một khắc đem lực lượng tháo bỏ xuống. Thất thúc, người đây là muốn ta dùng tộc quy khiển trách ngươi sao? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng giận dữ, thân là Vọng Nguyệt nhất tộc trụ cột vững vàng, mạng của ngươi không phải chính ngươi, mà là cả Vọng Nguyệt nhất tộc, thằng nào cho mày lá gan, dám đơn giản chấm dứt tánh mạng của mình. Tộc trưởng đại nhân, ta biết sai rồi, thỉnh tộc trưởng đại nhân trách phạt. Thất thúc vẻ mặt vẻ xấu hổ, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, trở về ngồi xuống. Vâng, thất thúc cung kính địa hành lễ, mới trở lại vị trí của mình. Ta nói những này, không phải trốn tránh trách nhiệm, cũng không phải quảng cáo dùm beng chiến công của mình, mà là muốn nói cho các người biết, tổ tiên trí tuệ, không phải người ta có khả năng bằng được. Ánh mắt của chúng ta, sẽ không so các vị tổ tiên càng dài xa, vốn ta đang bế quan, tại Long Trần nhập Vọng Nguyệt tộc một khắc này, ta bị tổ linh đồ đằng tỉnh lại, cho nên, mới vượt qua đây hết thảy. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đạo, cái này, mọi người lắp bắp kinh hãi, trước khi tộc trưởng đúng là bế quan, bọn họ là biết đến. Chẳng lẽ, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, ta không biết đạo tổ linh đồ đằng tại sao phải tỉnh lại ta, đương ta bắt được mấy cái phản đồ thời điểm, ta đã từng câu thông tổ linh đồ đằng đưa bọn chúng chân giết. Nhưng là tổ linh đồ đằng không có bất kỳ chấn động, ta không biết đạo tổ linh đồ đằng vì cái gì không có giết bọn hắn. Hiển nhiên tổ linh đồ đằng cũng không phải bởi vì cái kia tên phản đồ mà xuất hiện, nó là vì Long Trần bọn người mà xuất hiện. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói đến đây, ở đây các cường giả, nguyên một đám trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, ta cũng không biết vì cái gì Long Trần xuất hiện, sẽ khiến tổ linh đồ đằng chú ý, nhưng là tổ tiên nhắc nhở, tuyệt đối không phải vô cớ. Vừa rồi ta đã cùng Trường Xuyên trao đổi qua, hắn đã thức tỉnh chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc mạnh nhất dị tượng. Chẳng lẽ là... Ở đây cường giả kinh hô, Trường Xuyên là ta Vọng Nguyệt nhất tộc quật khởi hy vọng, nếu như không có Long Trần, Trường Xuyên khả năng đã bị âm mưu tính toán chết rồi. Trường Xuyên không có chết, đó là ta Vọng Nguyệt nhất tộc số mệnh tại tối tăm bên trong bảo hộ lấy Trường Xuyên, chỉ dẫn lấy hắn. Nếu như Long Trần là người xấu, nguy hại tộc của ta an ủi, tổ linh đồ đằng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên, các ngươi minh bạch ý tứ của ta a. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đạo, mọi người gật gật đầu. Trước khi bọn hắn nhất trí phản đối thực hiện lời hứa, chủ yếu là bọn hắn sợ hãi cùng nhân tộc hợp tác. Đối với tổ linh đồ đằng, đó là bọn họ nhất kiên định tín ngưỡng, bọn hắn chưa bao giờ hội hoài nghi tổ linh đồ đằng lựa chọn. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, đối với Long Trần, chúng ta còn có thể quan sát, sẽ không đem vận mệnh của mình, giao cho người khác, Vọng Nguyệt tộc tương lai, vĩnh viễn muốn nắm giữ ở trong tay của mình. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đạo, nghe được Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói như vậy, ở đây các cường giả cũng nhao nhao yên lòng. Đối với Long Trần địch ý cũng cắt giảm rất nhiều. Vì vậy, Long Trần bọn người cứ như vậy lưu tại Vọng Nguyệt nhất tộc. Cùng ngày từ Trường Xuyên liền mang theo Long Trần bọn người đi thăm toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc lãnh địa. Tại đây bị bọn hắn xưng là Ngân Nguyệt thế giới. Ngân Nguyệt trong thế giới, linh khí tràn đầy đã đến cực hạn, thậm chí so Hoa Vân Thương hội trận pháp gia chỉ tu luyện mật thất còn muốn nồng đậm. Lúc ấy Dư Thanh Tuyền, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức hâm mộ khóc. Ở chỗ này, bất kể là luyện đan, đúc khí hay là minh văn, đều so bất kỳ địa phương nào muốn cường rất nhiều. Bọn hắn bình thường chỉ có thể ở nhỏ hẹp trong không gian đúc luyện, không cách nào cảm thụ rộng lớn bao la bát ngát thế giới, tự không cách nào cảm giác chính thức thiên đạo, mặc dù phòng tu luyện được xưng thiên đạo ảnh thu nhỏ, nhưng là vì sao thứ đồ vật cuối cùng không cách nào cùng tự nhiên thứ đồ vật so sánh với. Lúc ấy Hạ Thần tự hay nói dẫn nói, về sau có thể hay không cùng Vọng Nguyệt nhất tộc thuê cái địa phương, đưa cho bọn hắn tương đối tốt tiền thuê, muốn cái gì tự cho cái gì. Lúc ấy từ Trường Xuyên cực kỳ xấu hổ, theo như tộc quy, Vọng Nguyệt nhất tộc là không thể cùng bất luận cái gì chủng tộc hỗn hợp. Đường đi thăm xong rồi Ngân Nguyệt thế giới vô số cảnh điểm về sau, từ Trường Xuyên mang theo Long Trần đám người đi tới một chỗ hắc ám chi môn. Đã qua cánh cửa này, đằng sau tựu là sinh mệnh cấm khu rồi, sinh mệnh cấm khu xem như một mảnh chỗ nguyền rủa, ngoại trừ đều biết một ít chủng tộc bên ngoài, căn bản không cách nào đặt chân cái này phiến cấm khu, nếu không hội lập tức bị tước đoạt thọ nguyên, hóa thành một mảnh bụi bặm. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, các ngươi đã bị tổ linh đồ đằng chúc phúc đã qua, Bách Nhiên ở trong, sinh mệnh cấm khu nguyền rủa, sẽ không uy hiếp được các ngươi, đi thôi, đi xem a. theo Từ Trường Xuyên ở phía trước dẫn đường, Long Trần bọn người cũng cùng đi theo tiến vào đạo kia hắc ám chi môn, đương tiến vào đại môn kia về sau, nồng đậm linh khí trong nháy mắt biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh sâm lãnh khí tức, cái kia khí tức làm cho người đầu khớp xương phát lạnh, như là một chậu dội gáo nước lạnh vào đầu, Quách Nhiên bọn người nhịn không được đánh nữa dùng mình một cái. Tại đây linh khí đầy đủ, cùng ngân nguyệt thế giới không kém bao nhiêu, nhưng là vì có hỗn loạn pháp tắc, loại này linh khí không cách nào hấp thu, chỉ có thể cảm nhận được hỗn loạn. Long Trần cẩn thận cảm ứng thoáng một phát đạo, ta hiểu được, ngân nguyệt thế giới sở dĩ có như thế nồng đậm linh khí, là vì cái kia hắc ám chi môn ngăn cản. Hạ Thần vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, Hạ huynh nói không sai, cái kia hắc ám chi môn, đem hỗn loạn khí tức ngăn cản tại bên ngoài, đem linh khí dẫn tiến đến, cho nên ngân nguyệt thế giới linh khí mới như thế sung túc. Chỉ có điều, đáng tiếc chính là ta vọng nguyệt nhất tộc tu hành, đối với linh khí yêu cầu cũng không lớn, cho nên, những linh khí này tại chúng ta tại đây, đều bị lãng phí mất. Từ Trường Xuyên cười khổ nói, vốn Quách Nhiên muốn hỏi vọng nguyệt nhất tộc dựa vào cái gì tu luyện, lại bị Hạ Thần kéo thoáng một phát, Quách Nhiên lúc này mới đem lời nói nuốt trở về, hỏi thăm người ra tu luyện bí mật, đây chính là tối kỵ. Ngoại trừ ngân nguyệt thế giới bên ngoài, chúng ta vọng nguyệt nhất tộc, còn có lưỡng cái thế giới, cái này lưỡng cái thế giới. Là chúng ta tốt nhất đảm nhiệm tộc trưởng dẫn đầu chúng ta đánh rất xuống đến, ta mang bọn ngươi đi xem. Tại hắc ám trong thế giới ghé qua, ở chỗ này thời gian phảng phất là đình trệ, không gian cũng càng không ngừng vặn vẹo, người hành tẩu gian, vậy mà không cách nào tìm được phương hướng cảm giác, thậm chí ngay cả mình có phải hay không trên đầu dưới chân địa đi đường đều không được biết. Ở chỗ này làm cho người thập phần không thoải mái, liền phương hướng đều không thể công nhận, may mắn có Từ Trường Xuyên làm dẫn đường, nếu không Long Trần bọn người đều không dám ở chỗ này đi. Một khi tìm không thấy lối ra, vậy thì triệt để xong đời. Tại hỗn loạn trong không gian, đi hơn một canh giờ, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái cửa hộ, đương tiến vào môn hộ, trước mắt lập tức sáng ngời, bọn hắn tiến nhập một cái hoang vu thế giới. Giống, Long Trần bọn người còn chưa khỏe tốt dò xét trước mắt thế giới, phía trước gầm lên giận dữ, đất rung núi chuyển, ngay sau đó chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Hắc ám quái vật xâm lấn rồi, Từ Trường Xuyên biến sắc, trước tiên vào tới. Chương 4105, chấn kinh cái cằm. Long Trần bọn người đi theo chạy như bay mà đi, vừa bay ra không xa, tự thấy được tại phía trước, đồng dạng có một chỗ môn hộ, ở đằng kia môn hộ trong, có vô số mạo hiểm hắc khí quái vật, theo cái kia cực lớn môn hộ ở bên trong vọt ra. Lúc này vô số vọng nguyệt tộc cường giả, tay thuận cầm lưỡi dao sắc bén, cùng những quái vật này chém giết. Những quái vật này, sinh ra hai chân, đã có bốn tay, thân cao qua trượng, lại mọc lên một cái cự đại đầu lâu. Đầu lâu kia giống như ngưu lại như con lừa, trên đầu mọc sừng, lại không hướng lên trường, mà là bình lấy hướng hai bên kéo dài, phi thường quái dị. Bọn hắn khí tức cường đại, xem chấn động, có lẽ cùng nhân tộc giới vương cường giả tương tự, chúng móng vuốt sắc bén như câu, toàn thân cơ bắp hở ra, một chảo xẹt qua hư không, phát ra chói tai âm bạo. Hảo cường huyết nhục chi lực, Quách Nhiên bọn người lắp bắp kinh hãi, những quái vật này so với bình thường giới vương cường giả cường đại hơn rất nhiều, nhất đáng sợ chính là những quái vật này liên tục không ngừng địa theo không gian chi môn ở bên trong tuôn ra, thậm chí có mấy trăm vạn nhiều, mà ở không gian chi môn về sau, không biết còn có bao nhiêu. Vọng nguyệt nhất tộc cường giả, toàn lực nghênh chiến những quái vật này, nhưng như cũng bị những quái vật này xông đến không ngừng rút lui, tại đây không có thiên tôn cường giả tỏa chấn, bọn hắn bị giết một trở tay không kịp. Long huynh, giúp một việc, Từ Trường Xuyên hét lớn, trên thực tế không cần hắn mở miệng, Quách Nhiên đám người đã liền xông ra ngoài. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này sinh linh, vừa vặn muốn kiến thức thực lực của bọn nó. Phốc phốc phốc, long huyết các chiến sĩ nhảy vào chiến trường, lập tức như là đao nhọn hung hăng đâm vào hắc ám quái vật trong đội ngũ, trường kiếm phi vũ gian, những cường hãn kia hắc ám quái vật, lập tức bị chém thành khối thịt, máu đen vẩy ra, đem đại địa nhuộm được nét mực loang lỗ. Long huyết các chiến sĩ, nhảy vào chiến trường, cũng không có lẫn nhau phối hợp, mà là từng người tự chiến, một trận lung tung cuồng giết. Long huyết các chiến sĩ như hổ vào bầy dê, bọn hắn so những hắc ám này bọn quái vật hung tàn hơn, càng bạo lực, cơ hồ mỗi một kiếm rơi xuống, những quái vật kia là được mảnh đất ngã xuống. Cái này, Từ Trường Xuyên vốn là vẫn còn uấn những đại chiêu, khi thấy long huyết các chiến sĩ, như là chém dưa thái rau thành mảnh đất chém giết hắc ám quái vật, tại chỗ sợ ngây người. Hắn biết rõ Long Trần cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới, Long Trần thủ hạ, vậy mà từng cái đều khủng bố như thế. Bọn hắn vừa xông vào chiến trường, tụ đã cắt đứt hắc ám quái vật công kích, điển hình dùng bạo chế bạo, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói. Hơn 400 long huyết chiến sĩ, thành đường vòng cung hình xông về trước đi, trong khoảnh khắc chiến trường đã bị trống rỗng một mảng lớn, không riêng Từ Trường Xuyên sợ ngây người, sở hữu vọng nguyệt nhất tộc cường giả cũng đều sợ ngây người. Những người trước mắt này, rõ ràng đều là một đám tiên vương cảnh, nhưng là đối mặt giới vương cấp hắc ám quái vật, lại có thể dễ như trở bàn tay đem chi đánh tan, mạnh như thế hung hãn thủ đoạn, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua. Long huyết các chiến sĩ, dũng mãnh vô địch, chiêu số tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều có thể tạo thành đại diện tích thương vong, đối mặt chung quanh vô tận địch nhân, bọn hắn lại có thể nhàn nhã xoài bước chạy tại công kích của địch nhân phía dưới, nhìn về phía trên cực kỳ nguy hiểm, lại tổng có thể ở nguy hiểm hàng lâm trong nháy mắt, đem chi hóa giải. Nhìn xem Từ Trường Xuyên cùng với Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả kinh hãi khuôn mặt, Long Trần trong nội tâm hiện ra một tia kiêu ngạo, Long huyết chiến sĩ cho dù là tại tiên giới, cũng đồng dạng là vô địch quân đoàn. Vù vù vù, theo âm thanh cảnh báo vang lên, hư không rung rung, có thiên tôn cường giả chạy đến, chỉ bất quá đám bọn hắn đã đến về sau, đồng dạng lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy Long huyết quân đoàn những nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung, hắc ám bọn quái vật càng không ngừng dũng mãnh vào, nhưng là trận tuyến lại dần dần thu nhỏ lại. Long huyết quân đoàn ngược dòng mà lên, kinh người hiệu suất, liền thiên tôn cường giả nhóm đều chịu động dung. Thật sự là một cái nơi tốt, nếu như địch nhân cường thịnh trở lại một ít, số lượng có thể khống lời nói, tựu tốt hơn. Hạ thần nhìn xem chiến trường, không khỏi cảm thán nói. Long huyết các chiến sĩ, bình thường không có địch nhân, chỉ có thể lẫn nhau luận bàn xác minh, nhưng là loại này xác minh, phi thường có cực hạn tính, tăng lên không gian cũng là có hạn. Dù sao long huyết các chiến sĩ, lẫn nhau so chiêu, không thể nào là chính thức quên cả sống chết kịch chiến, cho nên Long Trần yêu cầu Long huyết các chiến sĩ tầm đó, tận lực thiếu luận bàn, miễn cho ảnh hưởng bình thường phát huy. Đối với Long huyết chiến sĩ mà nói, có lẽ thực lực của bọn hắn không phải mạnh nhất, nhưng bọn hắn vượt cấp chiến đấu át chủ bài, chính là bọn họ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đang cùng địch nhân giao thủ trong nháy mắt, hiểu rõ nhược điểm của đối phương, một kích giết địch. Từng cái Long huyết chiến sĩ, đều là theo chân Long Trần theo núi thây biển máu ở bên trong giết đi ra. Bọn hắn không sợ quần chiến, càng không sợ tử vong, bọn hắn phảng phất chính là vì chiến đấu mà sinh, chỉ có trong chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ tánh mạng chân lý. Hơn nữa, mỗi khi gặp được đối thủ cường đại, hoặc là tà ác sinh linh, bọn hắn đều phát ra từ nội tâm địa khát vọng kịch chiến, bởi vì bất đồng đối thủ, hội càng thêm hoàn thiện bọn hắn chiến đấu kỹ xảo. Đối với Long huyết chiến sĩ, Long Trần cũng không có cho bọn hắn quá nhiều chỉ điểm, Long Trần chỉ cung cấp đan dược cùng tài vật. Hạ thần cùng Quách Nhiên cũng chỉ dạy bọn họ xếp đặt trận hình, như thế nào lẫn nhau phối hợp, dùng và cá nhân kỹ xảo, toàn bộ đều dựa vào chính mình tại trong thực tiễn lục lọi, cho nên, Long huyết quân đoàn nhiều người như vậy ở bên trong, mỗi người phong cách chiến đấu cùng lộ tuyến, cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Có lẽ cũng chỉ có như vậy, giữa lẫn nhau mới có thể bổ sung dài ngắn, phối hợp được không chê vào đâu được, mà giống như bây giờ, từng người tự chiến, bọn họ là tại tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, công kích đến từ bốn phương tám hướng. Mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực, nếu không một điểm ý nghĩa đều không có. Đối với Long huyết quân đoàn mà nói, đây bất quá là chuyện thường ngày, nhưng là đối với Vọng Nguyệt nhất tộc, giờ phút này lại thiếu chút nữa chấn kinh dưới ba, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy bưu hãn quân đoàn. Một nén nhang thời gian, Long huyết quân đoàn đã tới gần không gian chi môn, đại địa phía trên, đã để lại vô tận thi thể, không có người biết rõ bọn hắn chém giết bao nhiêu hắc ám quái vật. Mà lúc này, không gian chi môn không hề rung rung. Không có hắc ám quái vật đi vào nữa, mấy cái hô hấp về sau, xâm lấn hắc ám bọn quái vật toàn bộ bị giết sạch. Sặc sặc sặc, Long huyết các chiến sĩ trường kiếm vào vỏ, động tác đều nhịp, thu hồi trường kiếm về sau, trên người bọn họ cuồng bạo khí tức cũng lập tức biến mất, trở về đã đến bình thường bộ dạng, nguyên một đám sắc mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Không có một vẻ khẩn trương, cũng không có một tia hưng phấn, phảng phất hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cảm giác như thế nào? Long Trần đối với Quách Nhiên hỏi, những hắc ám này quái vật trong đầu tràn đầy bạo ngược, trí tuệ cực thấp, không hiểu sợ hãi, chỉ biết là bằng bản năng công kích. Thân thể của bọn hắn cũng rất kỳ quái, sọ não rất cứng, song giác cùng móng vuốt sắc bén có thể so với giới vực thần binh, bất quá cái cổ dưới nách, đầu gối là nhược điểm chí mạng, điển hình công phòng thủ cao thấp, phi thường thích hợp luyện tập. Quách Nhiên đạo, Long Trần gật gật đầu, Quách Nhiên cũng động tâm rồi, nếu có như vậy địa phương, Long huyết các chiến sĩ tập hợp về sau có thể dùng những quái vật này luyện tập, lại để cho Long huyết các chiến sĩ gia tốc tăng lên. Long huyết các chiến sĩ tại tiến vào tiên vương hậu kỳ về sau, tăng lên tốc độ rõ ràng biến chậm, đan dược hấp thu cũng bắt đầu biến trì hoãn, đây là bởi vì không trải qua cường độ cao chiến đấu, không cách nào kích thích đến bọn hắn, giữa lẫn nhau luận bàn, đã không có gì tất yếu rồi. Long huynh, nếu như ngươi ưa thích tại đây, chúng ta có thể đem cái này phiến thế giới tặng cho ngươi. Nghe xong Long Trần bọn người đối thoại, Từ Trường Xuyên vẻ mặt kinh hỉ địa đạo. Chương 4106, Tinh Huy Nguyệt Thần Đan. Đem cái này phiến thế giới tiễn đưa ta. Long Trần bọn người lắp bắp kinh hãi, Từ Từ Trường Xuyên có thể làm chủ được sao? Long huynh, ta cũng không nói những hư kia, ta tựu ăn ngay nói thật à, trên thực tế, cái này ba cái thế giới, là ta ngân nguyệt thế giới bình chướng. Trước kia chúng ta chỉ có ngân nguyệt thế giới, trực diện hắc ám bọn quái vật công kích, mặc dù chúng ta đầy đủ cường đại, mỗi lần đều có thể nát bấy công kích của bọn hắn. Nhưng là chúng ta biết rõ, như vậy rất nguy hiểm, cho nên, chúng ta bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, để xuống ba khu thế giới. Bởi như vậy, hắc ám bọn quái vật, muốn đánh ngân nguyệt thế giới, tự cần thông qua phía trước ba cửa ải. Từ Trường Xuyên đạo, vậy các ngươi trận tuyến chẳng phải là kéo dài, trước kia chỉ cần thủ hộ một cái thế giới, nhưng bây giờ cần thủ hộ bốn cái. Hạ thần không khỏi hỏi, ngươi nói đúng, nhưng là hết cách rồi, trực diện hắc ám quái vật, vạn một không gian chi môn xảy ra vấn đề, hắc ám đại quân trực đảo Hoàng Long, vọng nguyệt nhất tộc có diệt tộc nguy hiểm. Ta đem bên trong một cái thế giới đưa cho Long Huynh, kỳ thật cũng là muốn mượn Long Huynh chi lực, giúp ta vọng nguyệt nhất tộc ngăn cản hắc ám quái vật. Bất quá Long Huynh ngươi yên tâm, chúng ta vọng nguyệt nhất tộc cũng sẽ cung cấp nhất định được trợ giúp, sẽ không để cho các ngươi một mình chiến đấu hăng hái. Từ Trường Xuyên đạo, Từ Trường Xuyên nói như vậy, Quách Nhiên bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cái này Từ Trường Xuyên cũng không ngốc a, cho Long Trần một phương thế giới, nói trắng ra là, tựu là lại để cho bọn hắn làm tấm mộc a. Long Trần ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, điểm này tại trong dự đoán của hắn, vọng nguyệt nhất tộc trông coi sinh mệnh cấm khu lớn như vậy một khối bánh, muốn theo chân bọn họ hợp tác, tất nhiên muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Bất quá, nghe xong Từ Trường Xuyên lời nói, Long Trần lại lắc đầu. Như thế nào, Long Huynh không hài lòng, thế nhưng mà, chúng ta vọng nguyệt nhất tộc chỗ địa phương, mặc kệ phương nào thế giới, đều là cùng chúng ta tương liên. Cần thông qua ngân nguyệt thế giới, đến rút ra cửu thiên pháp tắc, nếu không căn bản không cách nào kích hoạt một phương thế giới. Từ Trường Xuyên vội vàng nói, Long Trần khoát khoát tay nói, Trường Xuyên huynh không nên hiểu lầm, ta không muốn tại đây, là bởi vì nơi này là dựa vào vọng nguyệt nhất tộc tiền bối, dùng tánh mạng cùng máu tươi đổi lấy. Ta Long Trần vô công bất thụ lộc, như vậy thế giới, ta căn bản thụ không dậy nổi. Vậy ý của ngươi là, Từ Trường Xuyên lắp bắp kinh hãi, lão đại ta có ý tứ là, chúng ta thế giới của mình, cần tự chúng ta tự tay đánh đi ra. Quách Nhiên cười nói, hắn biết rõ Long Trần tính cách, Long Trần không thích nhất nợ nhân tình, cùng vọng nguyệt nhất tộc cũng chẳng qua là hợp tác quan hệ, Long Trần không muốn chiếm người ta tiện nghi. Nếu như là tài nguyên bên trên, thiếu nợ điểm tự thiếu nợ điểm, không sao cả, về sau tùy thời cũng có thể trả hết. Nhưng là người ta dùng mệnh đổi lấy thứ đồ vật, Long Trần nói cái gì cũng sẽ không muốn, nếu không trong nội tâm bất an, nợ nhân tình, quá mức phức tạp, Long Trần đỉnh thiên lập địa. Cái gì còn không sợ, chỉ sợ thiếu nợ loại này còn không rõ nợ nhân tình. Cái kia cũng có thể, chỉ có điều, muốn đánh rất xuống một phương thế giới quá khó khăn, hơn nữa tự tính toán đánh ra rồi, có thể hay không giữ vững vị trí còn là một vấn đề. Mặt khác, muốn kích hoạt một phương thế giới, còn cần tinh vực hạch tâm, Long Huynh trong tay ngươi còn có. Từ Trường Xuyên đạo, tinh vực hạch tâm, cái này còn thật không có. Long Trần lắp bắp kinh hãi, tinh vực hạch tâm thứ này chân quý vô cùng, đó là một mảnh tinh vực hạch tâm. Muốn đạt được một khỏa hạch tâm, tự cần muốn hủy diệt một mảnh tinh vực, thứ này, mua cũng mua không được. Không có quan hệ, ta vọng nguyệt nhất tộc trong bảo khố, còn thừa lại một miếng tinh vực hạch tâm, nếu như ngươi cần, chúng ta có thể cho ngươi mượn. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, tộc trưởng đại nhân, mọi người một tiếng thét kinh hãi, không biết lúc nào, vọng nguyệt tộc tộc trưởng cũng tới. Long Trần có chút thi lễ một cái, tinh vực hạch tâm quá mức chân quý, nếu như tộc trưởng đại nhân cho ta mượn, ta cũng không biết lúc nào có thể còn phải lên. Nghe Trường Xuyên nói, người hội luyện đan, vọng nguyệt tộc tộc trưởng nhìn xem Long Trần đạo. Xác thực Long Trần gật đầu nói, người có thể nghe nói qua tinh huy nguyệt thần đan. Vọng nguyệt tộc tộc trưởng đạo, ta biết rõ, là một loại ngưng kết tinh nguyệt chi lực, mang có thần thánh thuộc tính đan dược. Chỉ có điều, ta chỉ biết là ba loại cách điều chế, hơn nữa, trong tay của ta chân dược không được đầy đủ, thực tế khuyết thiếu tinh huy thảo. Nguyệt thần quỳ hai thứ này thuốc chủ yếu, căn bản không có biện pháp luyện chế. Long Trần đạo, đương nghe nói Long Trần còn có thể luyện đan, ở đây sở hữu vọng nguyệt tộc cường giả con mắt lập tức sáng ngời, nghe tới Long Trần biết rõ ba loại cách điều chế thời điểm, vọng nguyệt tộc trưởng đều trong lòng kinh hoàng. Ngươi thật đúng biết rõ ba loại cách điều chế, vọng nguyệt tộc tộc trưởng đều không thể chấn định rồi. Xác thực chỉ biết là ba loại, cái này ba loại tinh huy nguyệt thần đan, có ba loại công dụng, theo thứ tự là trúc cơ, sinh linh, đốt huyết. Đây là ta tại Lăng Tiêu thư viện sách cổ trông được đến, bởi vì này đan dược thực sự không phải là chúng ta tộc dùng, ta cũng sẽ không thu thập qua đan phương bên trên chân dược, nếu như tộc trưởng đại nhân có thể cung cấp chân dược, tại hạ nguyện ý thử một lần. Long Trần đạo, trên thực tế, tinh huy nguyệt thần đan đan phương, là ở đan đế trong trí nhớ, Long Trần không muốn bị Bảo Căn vấn đề, nói thẳng tại trong thư viện chứng kiến. Nguyên lai hết thảy đều thật sự, Long Trần, nếu như ngươi có thể luyện chế cái này ba loại đan dược, ta Vọng Nguyệt nhất tộc một đời một thế, nguyện ý xem ngươi vì thiết huyết minh hiếu. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng có chút kích động địa đạo, người khác có lẽ vẫn không rõ, vì cái gì tộc trưởng đại nhân hội kích động như thế, đó là bởi vì bọn hắn không biết Vọng Nguyệt tộc bí mật. Thân là tộc trưởng hắn, biết rõ Tinh Huy Nguyệt Thần đan xác thực có được ba loại đan phương, chỉ có điều, hai chủng đan phương đã mất đi, hôm nay Vọng Nguyệt nhất tộc chỉ còn lại có trụ cột nhất, trúc cơ dùng Tinh Huy Nguyệt Thần đan. Nếu như Long Trần có thể luyện chế ra sinh linh cùng đốt huyết cấp Tinh Huy Nguyệt Thần đan, như vậy toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc sẽ như là sao chổi quật khởi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Trần đến, tổ linh đồ đằng hội đưa hắn tỉnh lại, cảm tình Long Trần đã mang đến Vọng Nguyệt nhất tộc phục hưng hy vọng. Cái này không dám cam đoan, chỉ cần tộc trưởng đại nhân có thể cung cấp chân dược, tiểu tử nguyện ý thử một lần. Long Trần khiêm tốn địa đạo, tốt, đều cần nào chân dược, người nói tựu là. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng kích động địa đạo, trúc cơ cấp Tinh Huy Nguyệt Thần đan, cần chính là Tinh Huy Thảo, Nguyệt Thần Quỳ, Ngũ Vị Tử, Thất Tinh Căn. Long Trần một hơi nói ra mấy ngàn vị chân dược, nghe được Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng vừa mừng vừa sợ, những xác thực này là luyện chế Tinh Huy Nguyệt Thần đan chân dược, nói cách khác, Long Trần cũng không có nói khoác lác. Đã ngoài những này, nếu như mà có, cho nhiều ta chuẩn bị một ít, những thứ khác không cần chuẩn bị, tự chính mình có. Long Trần đạo, tốt, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói xong liền biến mất rồi, vậy mà tự mình đi chuẩn bị chân dược đi, Từ Trường Xuyên chờ Vọng Nguyệt tộc cường giả, càng là vô cùng kích động. Long huynh, người thật sự là ta Vọng Nguyệt tộc phúc tinh a, phải biết rằng, chúng ta tại đan dược bên trên, bị Đại Phạm Thiên tạp đến xít sao, người đến, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ Trường Xuyên kích động địa đạo, nguyên lai Vọng Nguyệt nhất tộc không có đan dược có thể dùng, đã từng cùng Hoa Vân Thương hội hợp tác qua, nhưng là Hoa Vân Thương hội luyện chế đan dược, căn bản không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, kể từ đó, Vọng Nguyệt nhất tộc lâm vào cực kỳ gian khổ thời gian. Đi thôi, những thứ khác cũng không cần nhìn, về trước đi luyện đan a. Long Trần lôi kéo Dư Thanh Tuyền tay đạo, hắn biết rõ, nên Dư Thanh Tuyền biểu diễn lúc sau, đồng thời trong lòng của hắn cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Địch nhân, tựu là bằng hữu, có lẽ, Vọng Nguyệt nhất tộc có thể chiều sâu hợp tác thoáng một phát, sau đó dùng Vọng Nguyệt nhất tộc làm trung tâm, dùng vạch trần mặt, liên hệ thêm nữa phản đối Đại Phạm Thiên người, hắc hắc, lão tử hiện tại đánh không lại ngươi, cũng muốn bôi ngươi một thanh đại tỷ thế. Chương 4107, Hắc Ám Chi Môn. Ầm ầm, tại vô số Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả nhìn soi mói, vô tận lôi vân nhấp nhô, lôi đình kích động, đã tập trung vào đang tại luyện đan Dư Thanh Tuyền. Ông, đương nắp lò xốc lên, quang mang màu vàng phóng lên trời, thẳng vào thiên khung, một khắc này, vô tận lôi đình nổ vang mà xuống, bất quá bị một đầu cực lớn lôi long thôn phệ, cũng không có vọt tới đan lô bên người. Kim đan, là kim đan cấp Tinh Huy Nguyệt Thần đan, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng thanh âm đều run rẩy, một ít thế hệ trước cường giả, càng là lệ nóng doanh tròng. Đối với một đời tuổi trẻ cường giả mà nói, bọn hắn cũng không hiểu đan dược, bọn hắn cũng không biết, bình thường ăn linh đan, cùng hôm nay kim đan có cái dạng gì chênh lệch. Ba miếng cực phẩm kim đan, còn lại chính là cực phẩm bảo đan, phẩm chất đều là tốt nhất chi tuyển, đã vượt qua ta bình thường trình độ, ngân nguyệt thế giới quả nhưng là luyện đan bảo địa. Dư Thanh Tuyền nhìn xem trong tay đan dược, trên mặt tràn đầy vẻ tán thán. Ở chỗ này luyện đan, linh khí tràn đầy, thiên đạo nguyên vẹn, luyện đan làm chơi ăn thật, đan tu ở chỗ này, quả thực là như cá gặp nước. Kính xin tộc trưởng đại nhân bình luận, Long Trần đem Tinh Huy Nguyệt Thần đan theo Dư Thanh Tuyền trong tay nhận lấy, giao cho Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng duỗi ra hai tay, trân trọng địa đem đan dược với tay cầm, đương cảm nhận được đan dược trong, so bình thường ăn đan dược, cường đại trăm ngàn lần dược lực chấn động, kích động đắc thủ đều run rẩy lên rồi. Mặt khác Vọng Nguyệt tộc thế hệ trước cường giả, cũng đều xông tới, đương đan dược nhập thủ, bọn hắn kích động chi tâm như thế nào cũng không cách nào che giấu. Long Trần, nếu như ngươi có thể cung cấp đại lượng Tinh Huy Nguyệt Thần đan, ta Vọng Nguyệt nhất tộc chính là ngươi trung thành nhất minh hữu, chỉ cần không vi phạm tổ huấn, ta Vọng Nguyệt nhất tộc nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa. Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Hắn không thể không trịnh trọng, Vọng Nguyệt nhất tộc bởi vì đan dược bị kẹt ở vô số năm, theo huy hoàng đến suy sụp, hôm nay thấy được hy vọng, hắn phải bắt lấy cơ hội này. Tộc trưởng đại nhân nói quá lời, luyện đan đối với tại chúng ta mà nói cũng không coi vào đâu, về sau Vọng Nguyệt nhất tộc đan dược tự bao tại trên người của ta rồi. Long Trần đạo, trên thực tế Long Trần trong nội tâm trong bụng nở hoa, có Vọng Nguyệt nhất tộc chỗ dựa, Long Trần tại Niết Doanh Thiên coi như là có nơi sống yên ổn rồi. Cái gì tộc trưởng đại nhân, nghe quá làm bất hòa rồi, ta tên Từ Giám Hùng, về sau các ngươi cũng gọi ta Hùng Thúc là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tựu là người một nhà rồi, ngươi Long Trần sự tình, chính là ta Vọng Nguyệt nhất tộc sự tình. Từ Giám Hùng vỗ ngực nói, cái kia liền đa tạ Hùng Thúc rồi. Long Trần liền ôm quyền đạo, gặp Long Trần không có chối từ, Từ Giám Hùng ha ha cười nói, ha ha ha, nếu là người một nhà rồi, cũng đừng có dùng tạ chữ rồi, lộ ra quá ngoại đạo. Từ Giám Hùng thân là tộc trưởng, xem người chi thuật so người khác cao hơn nhất đẳng, mặc dù không biết Long Trần, nhưng là thông qua hai ngày này âm thầm quan sát, hắn có thể nhìn ra Long Trần đại khái tính cách. Long Trần thực chất bên trong là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, cũng cực kỳ chú trọng hứa hẹn, đơn giản không chịu nợ người nhân tình, người như vậy, không tốt giao, nhưng là một khi giao rơi xuống, tựu là có thể đem sinh tử phó thác cho đối phương đồng bọn. Long Trần đối với Vọng Nguyệt nhất tộc ấn tượng cũng không tệ, quan trọng nhất là, Đại Phạm Thiên tại thẩm thấu Vọng Nguyệt nhất tộc, đã nói lên, Vọng Nguyệt nhất tộc tuyệt đối không phải Đại Phạm Thiên một đám nhi, phi thường tin cậy, đáng giá tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc đều lâm vào cuồng hoan bên trong, đã có đan dược, bọn hắn tựu không bao giờ nữa sẽ bị bóp cổ rồi, từ nay về sau, Vọng Nguyệt nhất tộc đem sẽ nhanh chóng quật khởi. Hùng Thúc, chuyện này cần tuyệt đối giữ bí mật. Long Trần đạo, yên tâm, ta đã đem chuyện này truyền đưa cho Tổ Linh Đồ Đằng, Vọng Nguyệt tộc trong bất luận kẻ nào đều không thể nói ra bí mật này, mà ngay cả siêu hồn cũng đừng muốn lục soát. Từ Giám Hùng đạo, Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình một ít thế lực, chỉ dùng để phương thức như vậy đến giữ lại bí mật, khó trách hắn nhiều khi siêu hồn đều không thu hoạch được gì. Long Trần, nghe nói ngươi cũng không muốn muốn chúng ta đánh rớt xuống đến ba cái thế giới, nơi này là chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc khống chế cấm khu phạm vi, ngươi nhìn xem ngươi ưa thích ở đâu, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát. Từ Giám Hùng trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ, hắn hiện tại so Long Trần còn muốn sốt ruột. Hắn hy vọng Long Trần có thể an tâm lưu tại Vọng Nguyệt nhất tộc vì bọn họ luyện đan, bởi vì Vọng Nguyệt nhất tộc đan dược lỗ hổng quá lớn. Các tộc nhân càng sớm dùng tới đan dược, có thể càng sớm cất bước, bọn hắn đang cùng thời gian thi chạy, cái này có thể quan hệ đến Vọng Nguyệt nhất tộc tương lai a. Đương lấy ra địa đồ, Long Trần thấy được một đầu màu đen trường hà, cái này đầu trường hà tựu là sinh mệnh cấm khu, Vọng Nguyệt nhất tộc vị trí chỉ là sinh mệnh cấm khu một đoạn. Dùng Vọng Nguyệt nhất tộc huyết pháp, lúc trước Vọng Nguyệt nhất tộc vì thực hiện hứa hẹn, trấn thủ đúng là phiến khu vực này, cho nên, phiến khu vực này có đặc thù ấn ký, chỉ có bọn hắn có thể khống chế. Tại phiến khu vực này trong, có trên trăm cái màu bạc nguyệt lượng đánh dấu, chỉ có điều tại những đánh dấu này ở bên trong, chỉ có ba cái là sáng, cũng tự ý nghĩa, cái này ba cái thế giới, bị bọn hắn khống chế rồi, còn lại, toàn bộ ở vào hoang vu trạng thái. Hùng Thúc, tháng này sáng sau cái khác đại, có cái gì chỗ đặc thù sao? Long Trần chỉ vào một cái mặt trăng đánh dấu đạo. Đương Long Trần chỉ vào tháng kia sáng đánh dấu, Từ Giám Hùng bọn người sắc mặt hơi đổi, cái chỗ này ngươi cũng đừng đánh chủ ý của nó rồi, đó là hoang vu thế giới, bên trong là ta Vọng Nguyệt nhất tộc các vị tổ tiên, dùng tánh mạng đúc thành phong ấn. Một khi phong ấn mở ra, hắc ám thế giới chi môn liền mở ra, đến lúc đó, không riêng chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc sẽ bị lập tức phá hủy, chỉ sợ cửu thiên thập địa cũng sẽ tiêu diệt. Nghiêm trọng như vậy, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghe đồn hỗn độn đại chiến. Cũng là bởi vì có người mở ra hắc ám chi môn, cho nên mới làm cho cửu thiên thập địa bị đánh được nửa phế. Hôm nay cửu thiên thập địa, thiên đạo không được đầy đủ, vạn tộc đã xuống dốc, nếu như mở ra hắc ám chi môn, chúng ta cũng không có hỗn độn thời đại thực lực, sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Từ Giám Hùng khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, Vọng Nguyệt nhất tộc canh giữ ở sinh mệnh cấm khu, chính là vì giữ vững vị trí cái này phong ấn thế giới. Long Trần hỏi, đối với, cái kia Đại Phạm Thiên sẽ không sợ đem các ngươi gây nóng này. Trực tiếp vò đã mẻ lại sức, tất cả mọi người từ biệt rồi, trực tiếp mở ra phong ấn. Long Trần nhịn không được nói, hắn không sợ, bởi vì hắn biết rõ, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc sẽ tin thủ hứa hẹn, cho dù chết, cũng phải bảo vệ tốt phong ấn. Từ Giám Hùng thở dài nói, trong giọng nói mang theo vô tận phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Long Trần rất muốn hỏi Vọng Nguyệt nhất tộc đến cùng hướng ai hứa hẹn rồi, nhưng là cái này khả năng quan hệ đến Vọng Nguyệt tộc bí mật, hay là không hỏi thì tốt hơn, bất quá Vọng Nguyệt nhất tộc có thể vì một cái hứa hẹn đời đời thế thế thủ tại chỗ này, cái này quả thực làm cho người phát ra từ nội tâm kính nể. Long Trần nhìn xem địa đồ, con mắt đảo qua sở hữu nguyệt lượng, cuối cùng nhất bỗng nhiên con mắt sáng ngời, chỉ vào một chỗ nói. Tại đây như thế nào? Từ Giám Hùng bọn người chứng kiến Long Trần chỉ địa phương, nguyên một đám trên mặt lộ ra quái dị thần sắc, Từ Giám Hùng thở dài nói. Nếu không ngươi hay là đổi cái địa phương a, chỗ kia, tự tính toán tập hợp ta toàn tộc chi lực, cũng bắt không được đến. Chương 4108, tâm động cảm giác. Không thể nào, tại đây khoảng cách hắc ám chi môn, cách hơn mấy tháng sáng a. Long Trần nhịn không được nói. Trên thực tế, Người tuyển cái chỗ kia là hắc ám chi môn khe cửa, hơn nữa còn là cánh cửa thứ nhất khe hở. Người có thể đem sinh mệnh cấm khu tưởng tượng thành một cái tràn đầy đại môn mê cung, hắc ám chi môn là một cái hẹp dài thông đạo. Thông đạo đại môn bị phong ấn bịt lại, đại môn bên cạnh đã có khe cửa, những hắc ám kia quái vật tự là thông qua khe cửa lách vào tới. Khe cửa cũng chia lớn nhỏ, chúng ta đánh chính là cái này ba cái thế giới, khe cửa tương đối nhỏ bé, chỉ có giới vương cấp hắc ám quái vật mới có thể xông lại. Chỉ có khe cửa bành trướng thời điểm, ngẫu nhiên hội lách vào tới một ít thần tôn cấp hắc ám quái vật, dù vậy, hắc ám quái vật nhiều lắm, có đôi khi cũng sẽ có ngàn vạn thần tôn cấp hắc ám quái vật cùng một chỗ xông lại, một không chú ý sẽ tạo thành cực lớn thương vong. Không ngại nhất chính là những khe cửa này như là triều tịch bắt đầu khởi động, lúc lớn lúc nhỏ, phía sau cửa những hắc ám kia quái vật tùy thời mà động, tùy thời đều phát động tập kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Mà ngươi lựa chọn thế giới kia thường xuyên có được thần tôn cấp quái vật, dùng các ngươi nhân tộc thuyết pháp tự là tương đương với nhân tộc cấp tồn tại. Hơn nữa vừa xuất hiện tự là ngàn vạn, thậm chí là mấy chục vạn, cái này còn không phải khó chịu nhất, bởi vì đương khe cửa đại thời điểm sẽ có địa tôn cấp quái vật xông lại, thậm chí có thể sẽ xuất hiện thiên tôn cấp quái vật. Có lẽ chúng ta có thể một lần chiếm lĩnh chỗ đó, nhưng là đánh hạ đến dễ dàng, giữ vững vị trí khó hơn lên trời. Đừng nói cái chỗ kia rồi, coi như là chúng ta cầm xuống ba cái thế giới, thường xuyên bộc phát quái vật trùng kích, hàng năm đều mang đến nhất định được thương vong. Hắc ám quái vật số lượng là vô cùng vô tận, mà chúng ta có thể chịu đựng không dậy nổi như vậy thương vong, căn bản hao tổn bất qua chúng. Từ giám hùng đạo, nguyên lai đánh rất xuống đến một cái thế giới cũng không khó, khó tự khó tại có thể hay không giữ vững vị trí một cái thế giới, mỗi cái thế giới đều có không gian thông đạo, hắc ám quái vật càng không ngừng vọt tới, hơn nữa không có bất kỳ quy luật đáng nói. Cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm tặc, lại không có ngàn ngày đề phòng cướp, cả ngày như vậy đề phòng, mọi người tinh thần thủy chung căng cứng lấy, tiêu hao lớn lượng nhân lực vật lực không nói, đồng thời còn sẽ có đại lượng thương vong, vọng nguyệt nhất tộc căn bản chịu không nổi, cho nên, bọn hắn chưa bao giờ đánh cái chỗ kia chủ ý. Đừng nói nơi đó, coi như là bọn hắn đánh rất xuống đến cái này ba cái thế giới, mọi người đều cảm thấy có chút gân gà. Nếu như không phải là vì chiến lược cân nhắc, bọn hắn thậm chí sẽ buông tha cho cái này ba cái thế giới, bởi vì bọn họ thật sự có chút ít hao tổn không thể. Lúc trước để xuống ba cái thế giới, đem ba cái thế giới tài nguyên khai thác không còn, hôm nay ba cái thế giới ngoại trừ chiến lược bố trí bên ngoài, cũng không có quá lớn giá trị, cho nên, tự tính toán cho Long Trần, bọn hắn cũng không đau lòng, ngược lại sẽ cảm tạ Long Trần. Còn có tự là, bởi vì chỗ đó quá mức tới gần hắc ám chi môn, một khi thế giới kia bị chiếm lĩnh, chỉ sợ thế giới khác hắc ám quái vật đều bị hấp dẫn tới, đến lúc đó khả năng mỗi ngày đều muốn đối mặt hắc ám quái vật trùng kích. Một cái vọng nguyệt tộc lão giả nói.